Chương 1261, thiên hạ chấn động. Thành công đột phá bất hủ, tự nhiên sẽ đản sinh ra thiên địa dị tượng. Đứng tại Sùng Sơn chi đỉnh, đối diện thổi lất phất gió mát Tiên Tề, khi nhìn thấy bất hủ dị tượng bay lên một khắc này, Tiên Tề triệt để khẽ thở vào nhẹ nhõm, cho dù là trong lòng hiểu được, đậu trường sinh thất bại tỷ lệ rất rất nhỏ, có thể đậu trường sinh quá trọng yếu, trong lòng vẫn không tự chủ được lo lắng. Nhân tộc chính là võ đạo bá chủ, không biết bị bao nhiêu người chú ý. Làm bất hủ dị tượng bay lên về sau, lập tức liền bị thăm dò bên trong từng đôi mắt nhìn thấy. Chỉ một thoáng, các loại tin tức bay đầy trời. Bắc phương, tắc Bắc Đại Thảo Nguyên. Giữa thiên địa một mảnh xanh biếc, rậm rạp thảo nguyên giống như hải dương màu xanh lục, nương theo lấy gió nhẹ quét, cỏ dại không ngừng đung đưa trái phải, phía trên phía dưới chập trùng dáng vẻ, dường như giống như là từng cơn sóng liên tiếp sóng biển. Trường Sinh Thiên đang đứng tại cánh cửa khổng lồ trước, đưa lưng về phía bao la tráng lệ đại thảo nguyên, nguyên bản nâng lên tốc độ, lại là đã dừng lại. Vốn hẳn nên trở về tu hành Trường Sinh Thiên, giờ phút này chậm rãi quay người, dương mắt hướng về nam phương nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy nhân cảnh phương hướng, giữa thiên địa tử khí pha trộn, còn như sóng triều đồng dạng, ùng ùng kéo đến, trong nháy mắt liền đã đem người cảnh bao trùm ở. Tử khí lại như hồng thủy đồng dạng, hung mãnh mênh mông hướng về bắc phương đại thảo nguyên dân trào mà đến. Đi vào nhân cảnh biên giới về sau, giống như tao ngộ vô hình đê đập, trong nháy mắt liền đã bị ngăn chặn lại, phân biệt rõ ràng cục diện, rõ ràng hiện ra tại Trường Sinh Thiên trong mắt. Đây là bất hủ dị tượng. Nhân tộc có người thành công đột phá bất hủ. Trường Sinh Thiên trong lòng trong nháy mắt hạ phán đoán, mà vào lúc này khắc có thể đột phá người. Trường Sinh Thiên trong lòng nhanh chóng nổi lên một đạo tuấn mỹ như yêu bóng người. Đầu Trường Sinh. Trường Sinh Thiên bình tĩnh thần sắc, hiếm thấy nổi lên biến hóa, một đôi mi đầu thật sâu nhăn lại. Vạn tộc chặn đánh. Cái này đã xuyên kết hợp lại. Nhưng còn không có nhằm vào đâu. Đầu Trường Sinh liền đã thành công đột phá. Cái này khiến vạn tộc chặn đánh trở thành một chuyện cười. Đậu Trường Sinh chỉ là tiên thiên thần ma, thực lực thì cường vô cùng khó tin, bây giờ đột phá trở thành bất hủ thần ma, thực lực sẽ tiến một bước tăng cường, không chút khách khí mà nói, giờ khắc này Đậu Trường Sinh thật đã có thành tựu, đã không thể đem Đậu Trường Sinh làm là tiểu bối, mà chính là muốn làm một vị tổ cảnh đến xem. Không, càng thêm chính xác tới nói, hẳn là tổ cảnh đỉnh phong. Đây là một vị đại địch. Muốn là tiếp tục nữa, đem sẽ trở thành bất luận một vị nào có chí siêu thoát giả lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Trường Sinh Thiên giờ khắc lệnh này, trong lòng đối Đế Thiên bất mãn tăng cường. Làm một tên tiếp cận siêu thoát cường giả, Đế Thiên không cần phải phạm phải dạng này sai lầm nghiêm trọng, vậy mà nghĩ đến quấy nhiễu đi qua, từ đó ảnh hưởng hiện tại. Chẳng lẽ không biết đùa bẩn thời gian người, nhất định bị thời gian chỗ lường gạt sao? Làm như vậy nhìn như không có tù ngưu trợ giúp, tổ long trở về kéo dài, có thể kỳ thực vì quản thúc Đế Thiên, đem về có những người khác đảm nhiệm tù ngưu cái này một cái nhân vật, nhất là bây giờ xuất hiện tình huống, chính là tương lai Đế Thiên giết chết tù ngưu, cho nên mới để Đậu Trường Sinh đột phá thuận lợi. Cái này một cái hậu quả, cũng là vận mệnh phản vệ. Muốn là Tổ Long không thể sớm trở về, thậm chí là không cách nào trở thành tương lai Đế Thiên đối thủ lớn nhất, như vậy cũng sẽ có lấy Đậu Trường Sinh quật khởi. Trường Sinh Thiên trầm mặc thật lâu. Sau cùng chỉ hiện ra một cái ý nghĩ. Muốn không phải biết Đế Thiên cùng Đậu Trường Sinh không có quan hệ, Trường Sinh Thiên cũng hoài nghi lần này tương lai Đế Thiên xuất thủ, là chuyên môn trợ giúp Đậu Trường Sinh thuận lợi đột phá trở thành bất hủ. Đậu Trường Sinh đột phá trở thành bất hủ. Vũ tộc nữ vương bàn tay trắng nõn, chính cầm lấy một tờ kim ngân giao nhau lá cây, xác nhận xuống tin tức. Vũ tộc nữ vương hiện ra vẻ không cam lòng, bàn tay trắng nõn hơi hơi dùng lực, trong tay lá cây đã bắt đầu biến hình, một cái thô ráp bàn tay duỗi ra, trực tiếp đè xuống vũ tộc nữ vương tay. Thô ráp âm thanh vang lên nói, ngươi là cao quý nhất tộc chi chủ, quá mức tâm tình hóa. Đây là ưu điểm của ngươi, có thể bảo vệ tộc nhân, nhưng cũng là khuyết điểm, gặp phải sự tình sau không đủ lý trí. Bất quá đây cũng không phải là khuyết điểm của ngươi, đây là võ đạo phổ biến tình huống. Vũ tộc nữ vương thuận thế buông tay, mặc cho lá cây rơi vào thô ráp bàn tay lớn bên trong, khẽ lắc đầu nói, cái này một thời đại, bất luận một vị nào võ giả số tuổi thọ đều vô cùng ngắn ngủi. Chúng ta tiến hành tu hành, không dám có một khắc buông lỏng. Đối với tâm cảnh mài, tự nhiên là không như thượng của tiên đạo, có thể cái kia một số tiên đạo thành viên, khuyết điểm cũng là vô cùng nghiêm trọng, cảm tình mờ nhạt, nguyên một đám cay nghiệt thiếu tình cảm, cực độ vì tư lợi. Chúng ta võ đạo cứ việc có các loại không đủ, có thể rõ ràng ưu vượt bọn họ. Thô ráp thanh âm bình thản nói, ta chỉ là để cho ngươi biết muốn lý trí, mà không phải cùng ngươi thảo luận tiên đạo cùng võ đạo người nào ưu người nào kém. Tiên đạo ta từ đó tiếp xúc, đối với bọn hắn không hiểu nhiều, võ đạo cũng chỉ là mới vừa vặn hiểu rõ, biết đến cũng không coi là nhiều. Ta ấn tượng một mực dừng lại tại Hồng Mông thời đại, giữa thiên địa sinh linh lác đác không có mấy, chỉ có chúng ta vũ tộc thiên phú dị bẩm, có thể tại tràn ngập hỗn độn thế giới bên trong tự do hành tẩu. Cái này một phương thiên địa, là chúng ta vũ tộc nông trường. Cho dù là ra đời một loại nào đó dị thú, hoặc là một số tiên thiên thần chỉ, bọn họ cũng muốn đối với chúng ta cúi đầu xuống, biểu thị lấy thần phục. Vũ tộc nữ vương dương mắt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy tại chính mình đối diện, chính ngồi ngay thẳng một vị mặt mũi tràn đầy phong sương, tóc mai trắng như tuyết lão giả. Lão giả người khoác một kiện vũ y chính là từ trắng như tuyết lông vũ biên chế mà thành, không có bất kỳ cái gì tạp sắc, nương theo lấy gió nhẹ quét, vũ trên áo lông vũ không ngừng rung rung, dường như giống như vật sống một dạng. Vũ tộc nữ vương lắc đầu nói, vậy cũng là lão lịch sử. Ngài đoạn thời gian này, quan sát vạn tộc lịch sử, chẳng lẽ thì không có cái gì cảm xúc? Vũ tộc nữ vương nghĩ đến tù ngư một cái kia hố bức, trong lòng không khỏi siết chặt, hiện tại tình huống của mình, cùng long tộc cỡ nào tương tự a? Trước mắt cái này một vị đồ cổ, chính là vũ tộc ngọn nguồn, cũng là hồng mông thời đại bá chủ. Vũ tổ. Bất quá đây không phải vũ tổ chân thân. Đối phương chân thân như cũ tại hỗn độn bên trong chưa hề quay về, hiện nay chỉ là một bộ phận ý chí. Nói đến vũ nhân anh cái kia một cái gia hỏa, bị cuốn vào đến hỗn độn bên trong, không có thu hoạch được sau cùng chiến lợi phẩm, vũ tộc nữ vương lúc trước còn hung hăng giáo huấn một trận vũ nhân anh, nhưng không ai từng nghĩ tới, vũ nhân anh tại hỗn độn bên trong vậy mà thu được kỳ ngộ. Vậy mà tìm được vũ tổ lưu lại cái nào đó đồ vật, bên trong có bị vũ tổ phong ấn lại một đạo ý chí. Đây là gần nhất vũ nhân anh giải khai đồ vật phong ấn sau mới phát hiện, đây đối với vũ tộc mà nói chính là một cái chuyện thật tốt, vũ tộc lập tức thì tìm được người đáng tin cậy, chỉ cần không theo đuổi hoàng đồ bá nghiệp, như vậy vũ tộc đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Phải biết chỉ cần có thể đem vũ tổ tiếp dẫn trở về, như vậy vũ tộc thì có một vị sánh ngang tổ long, thanh thiên câu quân, yêu thiên cường giả. Đáng tiếc duy nhất chính là, vị này vũ tổ phát triển niên đại, chính là hồng mông thời đại, cái kia một thời đại bởi vì mới khai thiên tích địa không lâu, giữa thiên địa còn sót lại lấy hỗn độn chi khí, cho nên có thể sinh tồn sinh linh rất ít. Dẫn đến tại bây giờ hiển hách chủng tộc, đều là tương lai đản sinh, bọn họ đối với cái này một cái lịch sử không thừa nhận. Lại thêm vũ tộc thiên phú quá tốt, thích ứng hỗn độn, chủng tộc khác căn bản là không có cách cùng vũ tộc tranh đoạt bá quyền. Dạng này đưa đến vũ tộc bá chủ thân phận hơi nước, mà liền mang theo vũ tổ cũng nước lên, kém xa tổ long ẩn núp nhiều năm, sau đó nhất triều hăng hái, long phi cửu thiên chờ hàm lượng cao. Vũ tộc nữ vương đã làm tốt dự định, muốn là trước mắt cái này một vị vũ tổ dự định khôi phục bá quyền, chính mình thì diệt cái này ý chí, cái này vũ tổ thích chơi như thế nào thì chính mình đi chơi, cùng mình không có bất kỳ quan hệ gì. Tù ngư chính là vết xe đổ, không thể không đề phòng. Vũ tổ trầm mặc một hồi, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, cái này một phương thiên địa diễn biến, như viễn cổ Thái Dương thần cùng tổ long còn có thanh thiên câu quân, đều tại ta hiểu phạm vi phía dưới. Ta lúc đầu cách khai thiên địa, chủ động nhập hỗn độn tìm kiếm cơ duyên, liền đã phán đoán ra, tương lai sẽ sinh ra ra từng vị bá chủ tới. Thế gian không trường thịnh bất suy chủng tộc, một chủng tộc hưng thịnh, một chủng tộc suy bại, cái này đều phù hợp thiên đạo luân hồi. Chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà lại ra oa hoàng dạng này siêu thoát giả. Ta hết sức tìm kiếm cơ duyên, vậy mà lại tại cái này một phương thiên địa bên trong xuất hiện. Vũ tổ thở dài nói, nếu như biết rõ như thế, ta làm gì tiến vào hỗn độn, đi bị giống vậy tội. Dù là ta bị phong ấn nhiều năm, không biết chân thân tình huống, có thể hỗn độn bên trong ác liệt, chân thân khẳng định tại bị tội. Vũ tổ sau cùng kinh thán nói, nhất là oa hoàng chưa từng thành đạo trước, vậy mà chủ động xâm nhập hỗn độn, hơn nữa còn có thể trở về, chỉ là cái này một phần bản sự, liền đã vượt ra khỏi ta. Nghĩ không ra hậu thế bên trong có thể sinh ra cái này một loại anh kiệt. Bây giờ siêu thoát chi pháp đã rõ ràng, ta tự nhiên cũng dự định siêu thoát. Cho nên phương diện này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không như tù ngư một dạng, theo đuổi thiên địa bá quyền. Cái này đối ta siêu thoát chẳng những không có trợ giúp, ngược lại sẽ gia tăng ta nhân quả. Chỉ cần vũ tộc trợ giúp ta chân thân trở về, ta tự nhiên sẽ phản hồi vũ tộc, tại ta siêu thoát trước che chở vũ tộc. Quyền thế một phương diện ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt, tổ long cùng thanh thiên câu quân nhập hỗn độn, là bọn họ binh bại về sau, vì giữ được tính mạng không thể không đi, mà ta là chủ động tiến vào hỗn độn, công danh lợi lộc, hoàng đồ bá nghiệp đối với ta đều là quá khứ mây khói. Vũ tộc nữ vương gật đầu tin tưởng nói, phương diện này ta là tin tưởng lão tổ tông, dù sao lão tổ tông chính vào đỉnh phong thời kỳ, chủ động bỏ hết thảy. Vì siêu thoát lão tổ tông khẳng định không muốn tiêm nhiễm nhiều nhân quả. Có một câu vũ tộc nữ vương cũng không nói đến, cái kia chính là vũ tổ hồi báo vũ tộc, cũng không phải cảm ơn, mà là tại tiêu trừ nhân quả. Một câu nói kia không dễ nghe, cho nên vũ tộc nữ vương khắc chế, trầm mặc một hai, trong lòng đang suy nghĩ một lần cân nhắc lợi hại lên, đây không phải vũ tộc nữ vương lần đầu tiên tiếp dẫn vũ tổ trở về chuyện này, vũ tộc nữ vương cân nhắc rất lâu. Nhưng chậm chạp không cách nào quyết định, bởi vì vũ tổ trở về, đối ở thiên địa trùng kích rất lớn. Chuyện này làm không được lặng yên không một tiếng động, nhất định là muốn bị vạn tộc hiểu được, hiện nay vũ tộc tồn tại cảm giác không cao, cho nên vũ tộc một mực rất bình an, giữa thiên địa có rất ít chuyện liên lụy đến vũ tộc. Muốn là vũ tổ trở về, vũ tộc nổi bật đi ra, bị đậu trường sinh chú ý tới, như vậy nhân tộc suy yếu vạn tộc đại đao, không chừng liền sẽ hướng về vũ tộc bổ tới. Không, là nhất định sẽ hướng về vũ tộc bổ tới. Vũ tộc nữ vương nghĩ đến long tộc, chủng tộc này cũng là quá phát triển, đúng, còn có cự nhân tộc, hai chủng tộc này bị Đậu Trường Sinh một trận chém lung tung. Nhìn xem hiện tại thê thảm thành cái dạng gì. Ngày xưa hào khí vượt mây, có lòng đoạt lấy nhân tộc bá chủ địa vị cự nhân vương, hiện nay trở thành Đậu Trường Sinh kẻ phụ họa, không ngừng nịnh nọt vuốt mông ngựa. Long tộc càng thêm thê thảm, cự nhân vương chí ít còn sống, mà long tộc Tù Ngưu cùng Tổ Long đều đã chết, duy nhất bất hủ Ngân Long, vị này còn ra từ thượng cổ tiên đạo, cùng long tộc không phải một lòng. Vũ Tổ dường như nhìn ra vũ tộc nữ vương chần chờ, bình thản mở miệng nói, phương diện này ngươi có thể yên tâm, ta không cần lập tức trở về. Cứ việc này lại để cho ta chiếm cứ ưu thế, thế nhưng sẽ để cho ta trở thành mục tiêu công kích. Ta có thể chờ đợi, đợi đến Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân chờ trở về sau, ta tại theo sát phía sau trở về, dạng này thì không thấy được, vũ tộc sẽ không bị Đậu Trường Sinh nhằm vào. Vũ tộc nữ vương trong lòng buông lỏng, tai họa ngầm lớn nhất biến mất, trực tiếp mở miệng nói, muốn là lão tổ tông nghĩ như vậy ta liền có thể đáp ứng. Ta thân là vũ tộc chi chủ, nhất định phải vì vạn vạn tộc nhân cân nhắc, Đậu Trường Sinh người này quá tà môn, lần này đột phá bất hủ thành công, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, đã càng khủng bố hơn. Cho dù là vũ tộc thực lực không yếu, nhưng muốn là không cẩn thận, cũng là sẽ có nguy hiểm diệt tộc. Vũ tổ ôn hòa nói, vũ tộc an toàn trọng yếu, ta đây đều có thể lý giải. Không nên đem ta cùng Tổ Long dạng này kiêu hùng đế vương đối đãi giống nhau, ta tính cách hiền hòa, mọi thứ đều có thể thương lượng. Tương lai đế thiên cường đại như thế, có thể đi ngược dòng nước, buông xuống đến quá khứ thời không giết chết Tù Ngưu, ta đã biết siêu thoát hy vọng rất thấp. Cho nên ta cũng định, không tranh lần này, mà chính là tranh đoạt lần tiếp theo. Giả. Vũ tộc nữ vương nửa chữ đều không tin, vũ tổ khẳng định phải tranh đoạt lần này siêu thoát. Chân thân buông xuống sau còn không biết sẽ làm thế nào đâu. Đây chính là tiếp dẫn vũ tổ trở về mạo hiểm. Vũ tộc nữ vương đổi chủ đề nói, Đậu Trường Sinh đột phá trở thành bất hủ dị tượng kinh thiên động địa, chặn đánh một chuyện thất bại. Đến đón lấy chúng ta làm thế nào? Vũ tổ không chút do dự nói, đem vạn tộc chặn đánh một chuyện, trực tiếp để lộ cho nhân tộc. Long tộc đã suy sụp, năm tôn bất hủ cứ thế mà bị đánh chết bốn tôn. Chỉ còn lại có Ngân Long kéo dài hơi tàn, mà Ngân Long không phải đi tranh đoạt long tộc chi chủ quyền thế, cũng là chủ động thoát ly long tộc. Long tộc rơi đài, yêu tộc cùng thần tộc đã nổi bật đi ra. Tùy ý vu oan một cái, để nhân tộc cùng bọn hắn chó cắn chó đi, chúng ta thật tốt tu hành. Bây giờ vũ tộc thoái hóa nghiêm trọng, kém xa Hồng Mông thời đại cường đại, tộc ta mạnh nhất thiên phú, các ngươi căn bản không có khai quật ra. Muốn tiếp dẫn hỗn độn chi khí buông xuống, hỗn hợp hỗn độn chi khí tu hành mới được. Sáu cánh bất hủ, nhưng ngươi là cao quý vũ tộc chi chủ, muốn tu thành tám cánh. Cái này không chỉ là tăng cường thiên phú, cũng là hoàng tộc huyết mạch biểu tượng, càng là đại biểu cho thực lực cường đại. Ta đạo này ý chí bên trong ẩn chứa một giọt chân thân tinh huyết, có thể tương trợ ngươi một tay. Để ngươi lột xác thành công, thực lực tăng nhiều. Chương 1262, Bất Hủ Yến, Bàn Đào Hội. Tử khí Đông Lai, Phổ Hàng Cam Lộ. Mỗi loại thiên địa dị tượng, không ngừng từ nhân cảnh trên không xuất hiện. Gần một chút năm qua nhân cảnh sinh linh chính là hạnh phúc, bởi vì không ngừng xuất hiện dị tượng, không phải chỉ có thể nhìn dáng vẻ hàng, mà là chân thật bất hư chỗ tốt. Cho nên khi các tộc bất hủ sau khi đột phá, đều cố ý khống chế thiên địa dị tượng giới hạn. Chỉ là tại bản tộc lãnh địa bên trong xuất hiện, không có ban ơn cho ngoại tộc ý nghĩ. Dị tượng xuất hiện, mà Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm thụ được sau khi đột phá biến hóa. Bất hủ duy nhất. Chính thức đột phá trở thành bất hủ về sau, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng mang tới biến chất. Đậu Trường Sinh thập đại thần ma đặc tính, đây là không bao giờ có, chính là võ đạo vị thứ nhất tụ tập nhiều như thế người. Đột phá trở thành bất hủ về sau, thực lực tự nhiên không phải phổ thông bất hủ. Đậu Trường Sinh cảnh giới thuận thế vọt thẳng vào đến bất hủ đỉnh phong, một mực chạm đến phong hào thiên tôn biên giới về sau, Đậu Trường Sinh thực lực mới đình chỉ tăng trưởng, đối với mình không có thừa thế xông lên đột phá đến phong hào thiên tôn, Đậu Trường Sinh không cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì Đậu Trường Sinh hiểu được phương pháp đột phá, chỉ cần mình đem cái kia tiết kiệm được mười mấy phần đạo nguyên thôn phệ đi xuống, bằng vào này hùng hậu tích lũy, một lần hành động đột phá đến phong hào thiên tôn không phải việc khó, nhưng muốn là làm như vậy, thật sự là quá lãng phí. Làm sao đột phá trở thành phong hào thiên tôn? Đối với Đậu Trường Sinh mà nói không phải rất khó khăn, sự tình về sau khổ tu một đoạn thời gian liền có thể, trước trước sau sau phí tổn không được thời gian mấy năm, dùng mười mấy phần đạo nguyên tiết kiệm thời gian mấy năm, cái này tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp. Lần này có hơn 50 phần đạo nguyên, lại thêm chính mình tích lũy được đạo nguyên, toàn bộ chung vào một chỗ, đã là gần như 80 phần đạo nguyên. Đây là một khoản to lớn đạo nguyên, đủ sức cầm cự một người đột phá trở thành bất hủ thần ma. Đối với cái này một khoản đạo nguyên sử dụng, Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời còn không có gì biện pháp tốt, hiện nay chính mình tu hành cần tài nguyên, nhân tộc toàn bộ đều có thể thỏa mãn, muốn là nhân tộc nơi này không được, mới phải Đậu Trường Sinh chính mình đi thu hoạch. mà Đậu Trường Sinh mới bất hủ, lấy nhân tộc nội tình, tiếp xuống tài nguyên là không thiếu, một mực chờ đến Đậu Trường Sinh trở thành tổ cảnh, mới có thể khiếm khuyết tương quan tài nguyên. Đây chính là lưng tựa đại thế lực phiền não rồi, sự tình gì đều không cần chính mình đi làm, tự nhiên có người cho an bài tốt. Nói thí dụ như trước mắt Đậu Trường Sinh muốn vững chắc cảnh giới tu hành, cũng không cần chính mình đi quan tâm, qua nhiều năm như vậy nhân tộc cùng thượng cổ đồ cổ câu kết làm bậy thành quả một trong, cũng là Đậu Trường Sinh trước mắt cái này một hạt bất hủ đan dược. Cái này một hạt đan dược phẩm cấp là bất hủ, nhưng chỉ là cấp thấp nhất bất hủ đan dược, muốn nói tác dụng lớn cũng không có, chỉ có thể dùng để vững chắc cảnh giới. Cho nên Đậu Trường Sinh trước mặt trưng bày một hạt. Không phải vậy lấy bất hủ đan dược rất trân quý, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ai cũng không đi phục dụng. Đậu Trường Sinh xốc lên trước mặt vải đỏ, có thể trông thấy một hạt to bằng móng tay màu vàng óng đan dược. Đan dược bạo lộ ra về sau, tràn ngập một cổ hương thơm chi khí, cái này một cổ hương khí vô cùng mê người, muốn là một số tâm trí không kiên người, tuyệt đối sẽ không kịp chờ đợi nuốt vào, nhưng hậu quả cũng hết sức rõ ràng, gánh không được cái này một cổ kẻ dụ hoặc, nuốt đan dược sau chỉ sẽ chết. Dù sao đan dược phẩm cấp ở chỗ này, thực lực không đủ người sẽ chỉ bị no bạo. Đậu Trường Sinh đưa tay nhặt lên đan dược, sau đó một miệng nuốt vào. Màu vàng óng đan dược vào miệng tức hóa, dược lực lập tức khuếch tán ra đến, không ngừng thẩm thấu Đậu Trường Sinh toàn thân cao thấp, nguyên bản không ổn định pháp lực, trực tiếp sinh ra biến hóa, cái này giống như là một đầu điên cuồng dân trào giang hà, lập tức đã mất đi giả tính, bắt đầu bình tĩnh chảy xuôi. Một phút thời gian trôi qua, Đậu Trường Sinh đã triệt để vững chắc cảnh giới, không khỏi cảm thán một câu. Thật là đồ tốt. Giống như là tiên tề đột phá trở thành bất hủ, vững chắc tự thân cảnh giới cũng hao tốn thời gian rất lâu, phải biết tiên tề bọn họ tích lũy cũng vô cùng hùng hậu, dù sao bọn họ kẹt tại chí cường giả cái này một cảnh giới quá lâu quá lâu. Cứ việc tiên tề đột phá cho tới bây giờ, căn bản không có bao nhiêu năm trôi qua, nhưng nhân tộc nội tình đã là xưa đâu bằng nay. Lúc trước tìm kiếm ra bất hủ tài nguyên vô cùng khó khăn, hiện nay bất hủ tài nguyên đã bắt đầu tràn lan, điểm này là chuyện rất bình thường, nhân tộc chính là võ đạo bá chủ, bây giờ chiến thắng tiên đạo về sau, thuận thế trở thành thiên địa bá chủ. Giữa thiên địa các loại kỳ trân dị bảo, vô cùng trân quý tài nguyên, bắt đầu không ngừng rơi vào đến nhân tộc trong tay. Nhất là làm bá chủ, thiên địa tự nhiên chiếu cố nhân tộc, nhân cảnh bên trong sinh ra trân quý tài nguyên tỷ lệ, đây cũng là vượt xa khỏi chủng tộc khác, lại thêm một số đồ cổ, bắt đầu cùng nhân tộc câu kết làm bậy, các loại đồ vật không khô nhập nhân tộc. Cho nên liền lúc trước tiên tề đều không có hưởng thụ được đồ vật, bây giờ Đậu Trường Sinh hưởng thụ. Cái này tiết kiệm chính mình khổ tu thời gian, Đậu Trường Sinh cảm giác rất hài lòng, không khỏi chậm rãi đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Mới vừa vặn đi ra phía ngoài, Đậu Trường Sinh đã nhìn thấy thiên cơ thân ảnh của lão nhân, cái này một vị trắng như tuyết lông mày lông tung bay lão giả, cũng sớm đã đi tới Đậu Trường Sinh chỗ tu hành bên ngoài chờ, trông thấy Đậu Trường Sinh ra đến về sau, liền vội vàng tiến lên mấy bước nói, chúc mừng thánh đế bệ hạ tu thành bất hủ. Từ đó sau Trường Sinh cửu thị, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng canh. Đây mới là trở thành bất hủ chỗ tốt lớn nhất, từ đó sau số tuổi thọ hạn chế không có. Không, cũng không thể nói không có, muốn là thiên địa không tiếp tục khôi phục, bất hủ cũng là có cực hạn, nhưng lấy bất hủ cảnh giới số tuổi thọ, động thì cũng là lấy vạn năm làm đơn vị, cái này cùng Trường Sinh không có gì khác biệt. Thậm chí không cần nói một vạn năm, một ngàn năm sau một phương thế giới này còn có tồn tại hay không, cái này cũng là một cái vấn đề. Đậu Trường Sinh trong lòng phỉ báng một câu, đối Trường Sinh hai chữ tuyệt không cảm mạo, chủ yếu duyên cớ cũng là Đậu Trường Sinh tuổi trẻ, cộng thêm có bàn đào. Bất hủ có số tuổi thọ, như vậy không người có thể sống qua Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu nói chính sự đi. Ngươi có thể tới này khẳng định là có chuyện. Thiên cơ lão nhân đi thẳng vào vấn đề nói, nhân tộc xuất hiện bất hủ dị tượng, các tộc đều đã biết là thánh đế bệ hạ đột phá trở thành bất hủ. Cho nên các tộc đều đã điều động sứ giả đến, bọn họ mục đích có hai cái. Cái thứ nhất là chúc mừng thánh đế bệ hạ đột phá bất hủ thành công, thứ hai cũng là võ đạo chiến thắng tiên đạo tiệc ăn mừng. Nguyên bản tiệc ăn mừng, không ít chủng tộc cho rằng đã không quá thích hợp, lần này thánh đế bệ hạ đột phá thành công, không bằng trực tiếp tổ chức một trận bất hủ yến hội, chúc mừng thánh đế đột phá thành công, cũng chúc mừng võ đạo chiến thắng tiên đạo. Đậu Trường Sinh mi đầu lắc một cái, lấy nhiều năm như vậy bị hắc kinh nghiệm, lập tức phát hiện ở trong đó có mờ ám. Khẳng định có chỗ không đúng, nhưng trong lúc nhất thời Đậu Trường Sinh không có phát hiện. Cho nên đưa tay ngăn lại thiên cơ lão nhân phát biểu, chính mình bắt đầu trầm tư xuống tới, suy tư ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh lúc này mới hiện ra minh ngộ chi sắc, đột nhiên nghĩ đến các tộc vì sao dạng này xung xoe. Chính mình đột phá trở thành bất hủ thần ma, đây là vạn tộc không vui nhất ý nhìn thấy một màn, dù sao bọn họ ngay cả ngăn trở đánh cũng bắt đầu chuẩn bị. Bây giờ đột nhiên xung xoe, đây nhất định là có vấn đề. Vạn tộc là không muốn tiệc ăn mừng tại bọn họ cảnh nội tổ chức. Đây là Đậu Trường Sinh nghĩ tới giải thích. Muốn là mình tổ chức bất hủ yến hội, địa điểm khẳng định phải tại nhân cảnh, dạng này cùng bọn hắn thì không có bao nhiêu quan hệ, mà lại tại nhân tộc lời nói, bọn họ cũng cho là mình đến cùng sẽ cố kỵ ba phần, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, sẽ không lại làm sự tình. Đậu Trường Sinh sắc mặt tối đen, chính là biết Vạn Tộc tâm thái tốt, mới vô cùng bất mãn vô cùng. Đây là đem mình làm ác người đến đối đãi, nhưng cẩn thận đếm xem, cũng chính là lần này Long tộc sự kiện, chính là mình chủ động xuất kích. Lúc khác chính mình cũng là người bị hại a. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy trầm mặt Đậu Trường Sinh, căn cứ lấy Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa, cũng biết Đậu Trường Sinh phát hiện, Vạn Tộc vô cùng sợ hãi, cho nên lại mở miệng nói, điểm này ngược lại là có thể đáp ứng. Nhớ không lầm, Thánh Đế bệ hạ đột phá trở thành thần ma, liền không có tổ chức qua thần ma yến. Bây giờ thật vất vả tu thành bất hủ, làm sao cũng muốn náo nhiệt một chút, mà chúng ta cũng có thể nhờ vào đó chấn nhiếp Vạn Tộc, mở rộng tộc ta sức ảnh hưởng. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, cái này một cái thế giới đối người tốt hiểu lầm quá sâu. Không, hẳn là làm một người tốt quá khó khăn. Trách không được nhiều người như vậy, đều không thích trở thành người tốt, giá quá lớn, giống là mình dạng này người tốt, quá ít quá ít. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, có thể. Chuyện này thì giao phó cho trong tộc làm đi, đến lúc đó sắp xếp xong xuôi, thông báo ta một tiếng là đủ. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy Đậu Trường Sinh có rời đi ý tứ, lại tiếp tục mở miệng hỏi, lần này yến hội hình thức, Thánh Đế bệ hạ có ý nghĩ gì sao? Là thuần túy bất hủ yến hội, mời các tộc bất hủ tới đây, vẫn là cho phép bọn họ mang theo vãn bối. Ta ngược lại thật ra đề nghị Thánh Đế bệ hạ lựa chọn đằng sau cái này một loại, dù sao nhiều đến một số người, cũng có thể nhiều náo nhiệt một số. Thánh Đế bệ hạ cũng là đương đại cường giả, vừa vặn có thể phê bình một chút vãn bối, tùy ý xuất ra một kiện bảo vật làm một cái tặng thưởng, để bầu không khí càng thêm hừng hực một số. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, ta đối với yến hội không có yêu cầu gì, chính ngươi nhìn lấy làm là đủ. Dính đến nhiều chủng tộc như vậy cùng bất hủ, nhân tộc đương nhiên sẽ không cho phép không may xuất hiện, căn bản không cần Đậu Trường Sinh đi quan tâm, hãy nói lấy chính mình bây giờ danh tiếng, đều biết mình tâm như lỗ kim, có thù tất báo, thật tại trên yến hội xảy ra chuyện, phụ trách yến hội người cũng sợ chính mình trả thù. Danh tiếng xấu, cũng không hoàn toàn đều là chỗ xấu, có lúc vẫn là có chỗ tốt. Đậu Trường Sinh lời nói ngừng dừng một chút, sau đó lại mở miệng nói, yến hội tên thì kêu bàn đào hội. Ta sẽ chuẩn bị một số bàn đào. Thiên Cơ lão nhân nhẹ nhõm tự tại thần sắc, lập tức ngưng trọng lên, trầm giọng mở miệng nói, cái này có thể hay không quá long trọng một số. Bàn đào giá trị quá cao, mà lại chỉ là chúng ta nội bộ đều không thể thỏa mãn. Thiên Cơ lão nhân không nói bàn đào thụ lưu truyền ra ngoài hậu quả, bởi vì chuyện này không phải bí mật gì, bàn đào thụ rời đi không gian, đi vào hiện thế một khắc này, thì đưa tới động tĩnh rất lớn, nhất là bàn đào thụ trồng xuống tới, rễ cây bắt đầu trải rộng nhân cảnh, một lần nữa trải vuốt nhân cảnh linh khí. Chỉ cần có lòng liền có thể phát hiện, cái này không cách nào che giấu sự tình, chỉ là gần nhất tiếp liền phát sinh đại sự, không người đi cân nhắc bàn đào thụ sự tình. Muốn không là bất hủ thời đại mở ra, chỉ là bàn đào thụ sự tình, liền sẽ dẫn phát một trận vạn tộc đại chiến. Đậu Trường Sinh không thèm để ý vung tay lên nói, thượng phẩm bàn đào ta đương nhiên sẽ không lấy ra, tối đa cũng là một số hạ phẩm bàn đào. Lại nhiều cũng là cầm một cái trung phẩm bàn đào xem như tặng thưởng mà thôi. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định cầm một cái trung phẩm bàn đào, hạ phẩm bàn đào đối ứng là thần ma trở xuống, cấp độ này ít nhiều có chút thấp, trung phẩm bàn đào đối ứng thần ma. Không, cái này lúc trước. Chính mình bàn đào thụ, cắn nuốt hết một phương thế giới này nguyên bản bất hủ linh căn bàn đào thụ bản nguyên, lực lượng đã thu hoạch được đến tăng cường. Cụ thể hiệu quả như thế nào, Đậu Trường Sinh không có đi nghiệm chứng, đều đang bận rộn cái khác đại sự, nơi nào có tâm tình chú ý cái này một số việc nhỏ. Đậu Trường Sinh có lòng nghiệm chứng, nghĩ lại liền không có tâm tư này, tả hữu cũng là một cái trung phẩm bàn đào mà thôi. Tựa như là trăm vạn phú ông trông thấy một cái một góc tiền xu, ngươi nhìn hắn sẽ để ý sao? Thiên Cơ lão nhân có lòng mở miệng lại nói cái gì, Đậu Trường Sinh trực tiếp vượt lên trước nói, đều là một số hậu bối, bằng vào ta tộc cường thịnh, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ta cái này một cái tặng thưởng, hoàn toàn là vì trong tộc chuẩn bị. Thiên Cơ lão nhân vốn muốn nói, không thể xem thường vạn tộc, nhân tộc không cách nào nhất thống thiên địa, cái này chứng minh vạn tộc cường đại. Ngoại trừ ngươi cái này một vị ngoại lệ tồn tại, người nào dám cam đoan chính mình có thể thắng? Nhưng Thiên Cơ lão nhân cũng không nói ra miệng, mà chính là duy trì trầm mặc, Đậu Trường Sinh chuyện quyết định là tuyệt đối sẽ không cải biến. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc sau khi nói, bàn đào yến dạng này, còn có một chuyện, cũng là Long tộc sự tình. Nương theo lấy Tù Ngưu cùng Bá Hạ còn có chút long chết đi, bây giờ Long tộc bất hủ chỉ còn lại có Ngân Long. Nói đến cái này một vị Ngân Long, nguyên bản chúng ta cho rằng Ngân Long sẽ mượn nhờ cái này một cái cơ hội ngàn năm một thuở, bắt đầu cướp đoạt Long tộc quyền hành trở thành Long tộc chi chủ. Nhưng cái này một vị Ngân Long đi thẳng Long tộc, vô cùng quả quyết, cái này ngoài không ít người đoán trước. Đậu Trường Sinh kinh ngạc nói, Ngân Long người này không thể xem thường a. Mạnh như Tù Ngưu, đều nhìn không ra quyền thế hai chữ, mà Ngân Long vậy mà không thèm để ý. Lấy Long tộc bây giờ tình huống, tăng thêm Ngân Long bất hủ thực lực, trở thành Long tộc chi chủ hy vọng phi thường cao. Thiên Cơ lão nhân phụ họa nói, đúng là như thế, Cho nên Ngân Long cách làm quá ngoài dự liệu, bất quá cái này là một chuyện tốt. Bởi vì Ngân Long rời đi, Long tộc hiện nay không có Bất Hủ, cho nên bây giờ xuống một vị Long tộc chi chủ, trên cơ bản cũng là Uyên Thủy Long Nữ. Uyên Thủy Long Nữ là Long tướng, dưới một người trên vạn người, có thể cấp trên một cái kia biến mất, Long tướng thì nổi bật đi ra. Chỉ là Uyên Thủy Long Nữ chấp chưởng thiên tội ma thương, điểm này chính là tai họa ngầm, mới xuất hiện khó khăn trắc trở, không phải vậy Thận Long không cách nào cùng Uyên Thủy Long Nữ cạnh tranh. Hiện nay trong tộc dự định đẩy một cái Uyên Thủy Long Nữ, để Uyên Thủy Long Nữ trở thành Long tộc chi chủ, dạng này tộc ta thì nắm giữ một cái đại tộc. Uyên Thủy Long Nữ cũng có thể mượn nhờ Long tộc tồn trữ xuống đạo nguyên, thuận thế đột phá trở thành Bất Hủ thần ma. Đậu Trường Sinh không vui nói, cho nên Thận Long phải chết. Các ngươi đều biết phải làm sao, liền đi làm a. Tìm ta tới làm gì? Ta thế nhưng là một người tốt. Chương 1263, làm nằm vùng trở thành lão đại. Bàn đào hội. Tổ Long Điện bên trong vang lên một tiếng kinh hô. Thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm không dám tin, cái này không tin nhân tộc vậy mà hào sản đến cầm bàn đào bực này bảo vật trân quý tổ chức yến hội. Nhưng chợt Thận Long thần sắc biến đổi, vô cùng hỏa diễm đốt cháy mà lên, hư huyễn hỏa diễm dần dần bắt đầu ngưng thực, tượng trưng cho trong lòng tức giận biển lửa, bắt đầu phô thiên cái địa dâng trào mà ra. Tổ Long Điện bên trong đột nhiên dâng lên nóng rực khí tức, đeo màu trắng mạng che mặt, dịu dàng đầu ngồi ở một bên Uyên Thủy Long Nữ, cảm thụ được hỏa diễm bay lên, không khỏi nhỏ khẽ nâng lên bàn tay trắng nõn, tay ngọc vung vẩy ở giữa, tất cả hỏa diễm đều biến mất không còn tâm tích. Uyên Thủy Long Nữ đôi mắt đẹp bên trong, có thể rõ ràng trông thấy Thận Long tức giận. Uyên Thủy Long Nữ trong lòng mạc danh kỳ diệu, nhưng chính là nhìn không thấu Thận Long tâm ý, cho nên Uyên Thủy Long Nữ lựa chọn trầm mặc. Mà Thận Long lặp đi lặp lại tại Tổ Long Điện bên trong dạo bước, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Thận Long phẫn nộ gào thét tiếng gầm gừ vang vọng Tổ Long Điện, Đậu Trường Sinh. Kinh người quá đáng. Hắn vậy mà lựa chọn ở thời điểm này tổ chức bàn đào hội. Lửa giận đánh thẳng vào Thận Long thần chí, đã để Thận Long tinh thần hoảng hốt, nói chuyện đều đã bừa bãi lên, Bất Hủ yến hội tổ chức còn chưa tính, mấu chốt là Đậu Trường Sinh cố ý xuất ra bàn đào, đem yến hội quy mô mở rộng. Kỳ tâm khả tru. Đậu Trường Sinh mục đích không phải liền là trào phúng chúng ta sao? Uyên Thủy Long Nữ ngay từ đầu chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là làm Thận Long không tách ra miệng, lúc này Uyên Thủy Long Nữ cũng suy nghĩ minh bạch. Lập tức bắt đầu tỏ thái độ, cũng giọng căm hận mở miệng nói, tộc ta tù ngưu, Trúc Long mới tử, Đậu Trường Sinh thì tổ chức yến hội, đây là đối với chúng ta Long tộc làm nhục. Uyên Thủy Long Nữ nói ra một câu nói kia về sau, trong lòng thở dài một hơi, bởi vì đại nhập cảm không đủ, cho nên bỏ qua phương diện này, kém một chút thì lộ ra sơ hở. Thận Long cực kỳ oán giận, dẫn đến thần sắc đều đã bắt đầu vặn vẹo. Nhìn qua dường như một cái tự địa ngục bên trong bò ra ngoài lệ quỷ, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Phẫn nộ đến cực hạn về sau, Thận Long không có bị lửa giận đè sập, ngược lại triệt để tỉnh táo lại, tựa như là bị người dùng một chậu nước lạnh tưới nước tại trên đỉnh đầu một dạng. Một lần nữa tỉnh táo lại Thận Long, trầm giọng mở miệng nói, đây là sỉ nhục, chúng ta nhất định phải ghi khắc xuống. Bây giờ chúng ta không cách nào trả thù nhân tộc, không cách nào trả thù Đậu Trường Sinh, có thể chỉ cần chúng ta hóa cừu hận làm lực lượng, không ngừng bắt đầu tích xúc thực lực, sớm muộn có một ngày sẽ báo thù rửa hận. Thận Long lời nói dừng lại một chút, ước chừng 3 năm cái hô hấp về sau, Thận Long mới tiếp tục mở miệng nói. Đây cũng không phải là một chuyện xấu, giữa thiên địa từ trước đến nay đều là đồng tình người yếu, lần này chúng ta Long tộc tổn thất nặng nề, thậm chí là liền duy nhất Bất Hủ Ngân Long đều vứt bỏ chúng ta mà đi, Long tộc đã ở vào suy yếu nhất thời khắc. Vạn tộc tự nhiên sẽ đồng tình chúng ta, cực kỳ phản cảm nhân tộc, tại tăng thêm Đậu Trường Sinh lần này như thế rêu rao, càng thêm sẽ trêu chọc vạn tộc chán ghét. Uyên Thủy Long Nữ khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng một câu, không có chuyện này, vạn tộc cũng hận Đậu Trường Sinh. Uyên Thủy Long Nữ không có đem một câu nói kia nói ra miệng, đến cùng cho Thận Long lưu một chút thể diện, đồng thời bỗng cảm giác nhẹ nhõm. Phải biết từ khi đến Long tộc làm nằm vùng về sau, Uyên Thủy Long Nữ một mực sống đang sợ hãi bên trong, mỗi một ngày nhẹ nhõm bề ngoài phía dưới, trong lòng đều là nơm nớp lo sợ, sợ mình lộ ra sơ hở bại lộ. Giống như là Huyết Long cùng Băng Long đều vô cùng lợi hại, khi bọn hắn tin chết truyền đến về sau, Uyên Thủy Long Nữ nhẹ nhõm rất nhiều. Có điều thời gian cũng qua không tốt. Lúc ấy Long tộc một mực đối với mình không tín nhiệm, giống như là Minh Long không biết vì sao, một mực gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Thương Long cùng Trúc Long chờ một chút, cũng toàn bộ đều là nhân vật lợi hại. Uyên Thủy Long Nữ hành động, rất nhiều chuyện đều muốn lặp đi lặp lại cân nhắc, cao như vậy áp trong hoàn cảnh, Uyên Thủy Long Nữ tinh thần đều không hề tốt đẹp gì, qua nhiều năm như vậy có một ít tố chất thần kinh, đây không phải Uyên Thủy Long Nữ cố ý biểu diễn, mà là chân thật bất hư sự tình. Cũng chính bởi vì dạng này, cộng thêm phía trên thiên tội ma thương sự tình, cho nên nhân tộc mới phải đem chính mình triệu hồi. Chỉ là Uyên Thủy Long Nữ vạn vạn không có dự liệu được, nhân cảnh bên trong vậy mà quật khởi một cái vô cùng lợi hại tà ma. Đậu Trường Sinh cái này ma tể tử, thật sự là lợi hại. Từ khi Đậu Trường Sinh bắt đầu nhằm vào Long tộc về sau, Long tộc nhiều năm qua thật vất vả khôi phục nguyên khí, Không chỉ là Nhất Triều mất hết, Long tộc bên trong bị Uyên Thủy Long Nữ kiêng kỵ người, một cái tiếp theo một cái bắt đầu vẫn lạc. Nguyên bản có thể một hồi lôi long, chết một lần sau tiềm lực giảm nhiều, bây giờ Trầm Luân trở thành nhân vật trâu ria, giống như là Minh Long cùng Thương Long càng là thê thảm, chết xương vụn đều không thừa. Cho dù là đột phá trở thành bất hủ trúc long, bây giờ đều khó chạy thoát một chết. Đậu Trường Sinh không phải ma đầu, mà chính là tai tinh. Cái này một số long tộc nhân vật lợi hại tử không có, bây giờ chính mình người cạnh tranh, cũng chính là trước mắt Thận Long. Nhưng Nguyên Thủy Long Nữ phát hiện, cái này Thận Long kém xa Minh Long. Ra chuyện cũng chỉ có thể đầy đủ vô năng phẫn nộ mà thôi, nói lên một số nói nhảm. Cho nên Nguyên Thủy Long Nữ mặt ngoài ngưng trọng lắng nghe, có thể trong lòng phi thường buông lỏng, chính mình nguyên bản thì chiếm cứ lấy danh phận, lại thêm Thận Long trình độ không cao, đè xuống Thận Long trở thành long tộc chi chủ, cái này trên cơ bản là 10 phần chắc chính sự tình. Nguyên Thủy Long Nữ đối với cái này một kết quả, vô cùng chấn kinh, chưa từng có dự đoán đến cũng có ngày, chính mình cái này một vị nằm vùng, vậy mà có thể lên vị, trở thành long tộc chi chủ. Tình cảnh này thật sự là quá hấp dẫn kịch tính. Muốn là một năm trước, có người cùng mình nói chuyện này, Nguyên Thủy Long Nữ khẳng định sẽ cầm đao chém chết đối phương, vậy mà cùng nàng mở dạng này không thể thực hiện trò đùa. Cái này nhiều chuyện bất khả tư nghị, bây giờ hết lần này tới lần khác liền muốn thành công. Nguyên Thủy Long Nữ dương mắt nhìn một chút Thận Long, cái này một vị bây giờ có một hồi chi lực, cũng là bởi vì Thận Long một mực có nắm giữ tổ long điện phương pháp, vị này không biết làm sao bị Thương Long coi trọng, từ đó truyền thừa xuống cái này một loại bí thuật. Mà Uyên Thủy Long Nữ cho dù là cao quý long tướng, nhưng cũng là không biết được làm thế nào. Đối với điểm này, Uyên Thủy Long Nữ rõ ràng biết, lúc trước long tộc cường giả tụ tập thời điểm, bọn họ căn bản không có đem mình làm đời sau long tộc chi chủ bồi dưỡng, chỉ là đem mình làm một cái cao cấp tiêu hao phẩm mà thôi. Giống như là thiên tội ma thương nguy hiểm như vậy đồ vật, cứ việc có thể rút cao chiến lực, có thể chỉ cần đầu người bình thường, căn bản cũng sẽ không dây vào, cũng chính là mình cái này một cái nằm vùng, nhất định phải biểu hiện so bất luận cái gì long tộc trung thành, mới có thể đi chủ động chấp chưởng thiên tội ma thương. Tại Minh Long sau khi chết, mình có thể thượng vị long tướng, trong đó độ khó khăn cũng là không nhỏ. Cũng là Lôi Long chết một lần về sau, trực tiếp thối lui ra khỏi cạnh tranh, Trúc Long đối với cái này không có hứng thú phía dưới, chính mình mới có thể thành công. Nhưng chính là ngày xưa cái này một số người chết trước mắt chính mình, bây giờ muốn trở thành long tộc chi chủ. Nguyên Thủy Long Nữ trong lòng đối Trúc Long tử vong của bọn hắn, cũng là phi thường nghi ngờ, bởi vì cái này chết đối với mình quá có lợi. Nếu không phải là bởi vì cái chết của bọn họ, chính là trước mắt bao người, mà lại động thủ người thực lực phi thường cường đại, Nguyên Thủy Long Nữ đều muốn đi hoài nghi, đây có phải hay không là Đậu Trường Sinh làm. Tuy nhiên ở trong đó tràn ngập rất nhiều điểm đáng ngờ, vị kia tương lai thiên đế thấy thế nào, đều là phi thường khả nghi. Có thể hết lần này tới lần khác Nguyên Thủy Long Nữ trong lòng nhận có thể thân phận của đối phương, bởi vì chỉ có thiên đế mới có thể trong tương lai mạnh như vậy, liền xem như Đậu Trường Sinh, Nguyên Thủy Long Nữ trong lòng đều muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Đậu Trường Sinh là rất lợi hại, có thể cái này không chỉ là thực lực, trong đó yếu tố rất lớn là Đậu Trường Sinh đầy đủ thông minh. Có thể giết tử tù trâu cùng Trúc Long công kích, cái kia là thuần túy bạo lực. Nguyên Thủy Long Nữ tâm phân hai dùng, một lần đang trầm tư, mặt khác một lần chính đang lắng nghe người Thận Long lải nhải nói liên miên, lại là không có đi ngăn cản, mặc cho Thận Long phát huy, bởi vì Thận Long sinh mệnh đã ở vào đếm ngược. Một vị sắp chết người, còn chưa thể khiến người ta nhiều kể một ít bảo. Đến mức Thận Long chết như thế nào? Đây cũng không phải là Uyên Thủy Long Nữ quan tâm sự tình, phương diện này nhân tộc tự nhiên sẽ giải quyết, đem hết thảy đều an bài rõ ràng. Đến mức Thận Long tử vong, tổ long khống chế chi pháp vấn đề, phương diện này Uyên Thủy Long Nữ cũng không lo lắng, long tộc có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không đem chỗ có hy vọng, toàn bộ đều ký thác tại truyền miệng. Không có Thận Long về sau, cũng sẽ có phương pháp khác hiểu được. Cho nên Uyên Thủy Long Nữ một mực chọn lựa phù hợp thời cơ nói, lần này Đậu Trường Sinh tổ chức bàn đào hội, chúng ta long tộc khẳng định là muốn đi trước. Đậu Trường Sinh không nhớ được tất cả người tham dự, nhưng khẳng định có thể nhớ chưa đi người. Lấy Đậu Trường Sinh lòng dạ hẹp hòi, khẳng định sẽ trả thù, chúng ta long tộc không chịu nổi Đậu Trường Sinh trả thù. Cho nên lần này đi nhân tộc, là ngươi đi. Vẫn là ta đi. Hiện nay chỉ có bọn họ hai vị, mới có thể đại biểu cho long tộc, biểu đạt ra long tộc thành ý tới. Thận Long phát tiết một trận về sau, nộ khí đã biến mất không thấy gì nữa, thần sắc hiển hiện vô cùng lạnh lùng, băng lãnh mở miệng nói, chúc mừng Đậu Trường Sinh đột phá bất hủ thành công. Ta sợ đi về sau, khắc chế không được cơn giận của mình. Nguyên Thủy Long Nữ thuận thế nói, ngươi không có ý định đi, như vậy ta đi là đủ. Nguyên Thủy Long Nữ không có nhất định phải để Thận Long tiến về nhân tộc tâm tư, Thận Long tử vong đã chú định, Thiên Cơ lão nhân đều đã nói với chính mình, chuyện này cùng Đậu Trường Sinh nói. Lấy Đậu Trường Sinh bản sự, Thận Long tại nhân tộc, vẫn là tại long tộc, cái này căn bản sẽ không có khác nhau lớn gì. Thận Long một đôi mắt bên trong, nổi lên một tia sáng. Có thể Nguyên Thủy Long Nữ ngược lại hiển hiện chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thần Long nhìn chăm chú lên Uyên Thủy Long Nữ lăn lộn không thèm để ý thái độ, có thể rõ ràng nhìn ra Uyên Thủy Long Nữ suy nghĩ trong lòng, đối phương căn bản cũng không có để cho mình đi ý tứ. Thần Long vốn là vô cùng không muốn đi nhân tộc, nhưng giờ phút này không khỏi chần chờ. Đậu Trường Sinh chính là tai tinh, lần này tổ chức bàn đào hội khẳng định sẽ ra chuyện, Uyên Thủy Long Nữ vậy mà không sợ nguy hiểm. Đây là Thần Long không nghĩ ra địa phương, không khỏi thử mở miệng hỏi, lần này khẳng định sẽ ra chuyện, ngươi đi rất nguy hiểm. Uyên Thủy Long Nữ thở dài một hơi sau ngưng trọng mở miệng nói, có Đậu Trường Sinh địa phương, nơi nào sẽ không nguy hiểm. Nhất là đối tại chúng ta cái này một loại đắc tội qua Đậu Trường Sinh người mà nói, có thể sẽ trở thành Đậu Trường Sinh đi săn mục tiêu, hắn sẽ trong bóng tối giết chết chúng ta, sau đó ngụy trang thành vì người vô tội, giả mù sa mưa bắt đầu điều tra án, cho chúng ta tìm kiếm hung thủ. Sau cùng tìm ra một vị trước đó bị vu oan tốt hung thủ, chân tướng rõ ràng, Đậu Trường Sinh thần thám danh tiếng càng thêm vang dội, án kiện cùng Đậu Trường Sinh không có bất cứ quan hệ nào, cái chết của chúng ta cũng là chết vô ích. Uyên Thủy Long Nữ lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói, có thể Đậu Trường Sinh tổ chức bàn đào hội, chúng ta không đi không được a. Ngươi không muốn đi, như vậy thì chỉ có thể ta đi. Uyên Thủy Long Nữ thuận thế mở miệng nói, lần này ta nếu là có không hay xảy ra, như vậy ngươi chính là Long tộc hy vọng. Ngươi trở thành Long tộc chi chủ về sau, bắt đầu chuẩn bị đem Long tộc di chuyển đi, cái này Đông Hải chính là nhân tộc hiện lên ở phương Đông địa phương, chúng ta đã ngăn không được nhân tộc, liên tiếp đối mặt với nhân tộc xâm nhập, chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ vong tộc. Đến đón lấy ngươi phải giống như là Thương Nguyên Ly một dạng, bắt đầu tu thân dưỡng tính, không ngừng nịnh bợ Đậu Trường Sinh, nịnh nọt Đậu Trường Sinh. Nhờ vào đó đổi lấy thời gian, để cho chúng ta khôi phục nguyên khí, chúng ta cùng thương tộc khác biệt, thương tộc chỉ là cái này một thời đại cuộc khởi chủng tộc, mà chúng ta Long tộc nội tình thâm hậu, chính là viễn cổ bá chủ. Chỉ cần nấu đến tổ Long bệ hạ trở về, chúng ta Long tộc đem về Đông Sơn tái khởi. Thần Long lắc đầu cười khổ nói, cái này một số đồ cổ, toàn bộ đều không đáng tin. Tù Ngư chính mình chết thì cũng đã chết rồi, có thể sau cùng vậy mà hại Trúc Long, tạo thành Trúc Long chết đi, để cho ta tộc xuất hiện diệt tộc nguy cơ. Vậy mà không có một vị bất hủ tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, từ khi Tù Ngư trở về sau, nhìn xem đều đã làm gì sự tình. Đều nói Thương Long chính là tộc ta thiên cổ tội nhân, có thể Thương Long cùng Tù Ngư tương đối, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, Tù Ngư mới là lớn nhất hố. Thần Long sau cùng cũng thở dài nói, muốn là nghiêm ngặt mà nói, bất luận là Thương Long vẫn là Tù Ngư, bọn họ hành động không dám nói là phi thường chính xác, nhưng cũng là không có sai lầm lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác thất bại, đây chính là sai lầm lớn nhất. Thần Long trầm giọng tiếp tục nói, lần này đi nhân tộc, vẫn là để ta đi. Thần Long bị Uyên Thủy Long Nữ lời nói cảm nhiễm, Uyên Thủy Long Nữ đã có chịu chết chi tâm, vừa mới một phen là bàn giao hậu sự, Thần Long cảm nhận được Uyên Thủy Long Nữ thật tâm, toàn bộ đều phát ra từ đáy lòng, cái này là thật tâm vì Long tộc cân nhắc. Thần Long không khỏi xấu hổ, giá trị này Long tộc khó xử thời điểm, chính mình vậy mà sinh ra tối tâm ý nghĩ, cho rằng Uyên Thủy Long Nữ sẽ mượn cơ hội giết chết chính mình. Cái này quá không nên. Bọn hắn hiện tại không thể nội đấu. Nhất định phải đoàn kết nhất trí, không phải vậy Long tộc thì không còn có hy vọng. Cho nên cẩn thận phân tích về sau, có thể phán đoán ra mình mới là thích hợp nhất tiến về nhân tộc, Uyên Thủy Long Nữ thiên phú vượt qua chính mình, duy nhất có dị nghị địa phương cũng là thiên tội ma thương. Nhưng chỉ cần đột phá trở thành bất hủ, như vậy sẽ trường sinh cửu thị, cái này thọ mệnh vấn đề giải quyết hết, thiên tội ma thương hậu hoạn cũng mất. Nói cho cùng thiên tội ma thương cũng chỉ là một kiện tiên thiên thần binh, đối bất hủ tạo thành phản vệ có hạn. Uyên Thủy Long Nữ kinh ngạc. Đây là chủ động chịu chết a. Trong thiên hạ còn có loại chuyện tốt này. Chương 1264, bàn đào hội bắt đầu. Tiệc ăn mừng, bất hủ yến hai người sát nhập cùng một chỗ, bây giờ thăng cấp làm bàn đào hội. Cái này đã định trước chính là một việc trọng đại, không dám nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có thể tuyệt đối sẽ trở thành sử sách bên trong không thể bỏ qua cho một việc. Dù là không mấy năm sau, cũng phải bị hậu thế vô số người ghi khắc. Bởi vì lần này nhân tộc vậy mà hào sảng hào phóng lấy ra bàn đào. Cái này khiến yến hội quy mô đã đề cao mạnh. Bàn đào cái này một loại đồ vật, cũng không phải rau cải trắng, tất cả mọi người thưởng thức qua, có thể ăn vào bàn đào người, đến cùng là số ít người. Cho nên rất nhiều người đều đối bàn đào hội cảm thấy hứng thú, nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ lại sợ, bởi vì lần này bàn đào hội sẽ xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là một người, hai người nghĩ như vậy, mà chính là bất luận một vị nào biết bàn đào hội người đều nghĩ như vậy. Không nên hỏi, hỏi cũng giá là Đậu Trường Sinh. Thậm chí là nhân tộc cũng nghĩ như vậy. Cho nên ngay tại một tay xử lý bàn đào hội Thiên Cơ lão nhân, giờ phút này nhưng cũng là phạm vào khó. Muốn nói yến hội làm như thế nào tổ chức, cái này đến không phải việc khó gì, bởi vì đây đều là có dấu vết mà lần theo, chỉ là quy mô lớn hơn một chút, chính thức để Thiên Cơ lão nhân khó khăn chính là, lần này bàn đào hội tham dự nhân tuyển. Vạn tộc chỗ đó thiếp mời đều đã hạ, cụ thể ai sẽ đến. Điểm này Thiên Cơ lão nhân cũng không có cách nào chi phối, cũng không đi quan tâm, có thể nhân tộc nơi này nhất định phải lặp đi lặp lại cân nhắc. Bởi vì bàn đào hội khẳng định là muốn ra chuyện. Cái này vừa ra sự tình, cũng không phải là một chuyện nhỏ, đến lúc đó khẳng định sẽ tử không ít người. Mà nhân tộc nếu tới nhiều người, cho dù là lại chú ý cẩn thận, cũng khẳng định sẽ liên lụy trong đó, đến lúc đó sẽ chết một bộ phận người, cái này là căn bản là không có cách dự phòng sự tình, nhưng muốn để nhân tộc ít đến một số người, cái này cũng không phải quá tốt. Dù sao bàn đào dụ hoặc ở chỗ này đây. Đậu Trường Sinh người này cũng không phải cái gì hào phóng nhân vật, có thể xuất ra bàn đào tổ chức yến hội sự tình, trên cơ bản cũng liền lần này. Dù sao Đậu Trường Sinh đã đột phá trở thành bất hủ thần ma, lần tiếp theo cũng không có đại cảnh giới đột phá, để Đậu Trường Sinh cao hứng như vậy, vung tay lên trực tiếp phía trên bàn đào. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, lần này tổ chức yến hội là Đậu Trường Sinh, là nhân tộc. Bọn họ làm đồng tộc, đến lúc đó tham dự yến hội người, vậy mà không có vạn tộc nhiều, cái này chẳng phải là tại đánh mặt. Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, có thù tất báo, nếu để cho Đậu Trường Sinh phẫn nộ, cũng không có bọn họ quả ngon để ăn, cái này sau cùng tính được, không đi tham dự yến hội hậu quả lớn nhất. Thiên Cơ lão nhân cân nhắc lợi hại, hai hại lấy hắn nhẹ, phát hiện vẫn là đến tham dự. Chỉ là tham dự danh ngạch, cái này phải thật tốt suy tính. Thiên Cơ lão nhân trong lòng thở dài một hơi, Đậu Trường Sinh lực sát thương quá lớn, mà lại động thủ không phân địch ta, lần này liền xem như tại nhân cảnh, cũng sẽ không có quá lớn cố kỵ. Nhân tuyển là nan đề, mà lại tổ chức yến hội địa phương, đây cũng là đại nạn điểm. Đậu Trường Sinh thực lực không ngừng nhắc đến cao, gây chuyện bản sự cũng là rõ rệt đề cao, lấy bất hủ thần ma thực lực, thật sau cùng ra tay đánh nhau, như vậy tổ chức yến hội địa phương, chắc là phải bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhân cảnh không chịu nổi tổn thất như vậy, phải biết bất hủ thần ma tàn phá bừa bãi lên, đánh chìm nhất châu chi địa, đây là dễ dàng sự tình. Thiên Cơ lão nhân suy nghĩ nửa ngày, trong đầu sinh ra vô số ý nghĩ, nhưng sau cùng từng cái bác bỏ, thật sự là không dưới định quyết tâm, sau cùng Thiên Cơ lão nhân từ bỏ, cái này muốn để Tiên Tề đi quyết định. Thiên Cơ lão nhân rất nhanh liền đem khó khăn nhất hai điểm, toàn bộ đều giao cho Tiên Tề. Ngồi ngay ngắn sùng sơn chi đỉnh phía trên, trắng như tuyết trường bào nghênh phong bay múa, ống tay áo miệng xăm lên màu vàng kim vân vân, Tiên Tề cánh tay di động bên trong, rộng lớn ống tay áo theo gió không ngừng lay động, giống như một mặt không ngừng chập chờn cờ xí đồng dạng. Tiên Tề trầm ngâm nói, bàn đào hội tổ chức địa phương, như thế không khó giải quyết. Tề Châu dính đến bàn đào thụ, lại có sùng sơn, cái này bên trong khẳng định là không được. Nhưng biên giới Đậu Châu cùng Môn Châu, cái này ngược lại là phi thường thích hợp. Cái này hai châu chi địa, bởi vì mới vừa vặn xuất hiện, lớn nhất gần một chút năm qua mới di chuyển nhân khẩu, bây giờ nhân số không phải rất nhiều, muốn là đem bọn hắn di chuyển đi, như thế không phí cái gì lực khí. Thiên Cơ lão nhân trực tiếp nói, cái kia coi như tại Đậu Châu đi. Môn Châu tuy nhiên cùng Thánh Đế quan hệ không ít, có thể đến cùng không bằng Đậu Châu tới trực quan, cứ việc hy vọng cực kỳ bé nhỏ, có thể không chuẩn Thánh Đế trong lòng có kiên kỵ, từ đó thấp xuống tai nạn uy lực. Tiên Tề cứ việc không ôm lấy hy vọng, không cho rằng Đậu Trường Sinh là nhân từ nương tay người, có thể vạn nhất đâu. Đương nhiên chủ yếu là Đậu Châu cùng Môn Châu căn bản không có gì khác nhau, đều là hoang vắng, hoang tàn vắng vẻ, nơi này muốn khai phát đi ra, nhân văn sáng chói, không có mấy trăm năm, ngàn năm cái kia là chuyện không thể nào. Tiên Tề gật đầu nói, vậy liền đem tổ chức bàn đào hội địa phương định tại Đậu Châu. Đậu Châu người ở phía trên, ngươi an bài nhân thủ, toàn bộ đều di chuyển đến Môn Châu, lấy Môn Châu rộng lớn, bọn họ có sung túc sinh tồn không gian. Ngươi lại cho một số bổ khuyết, truyền xuống mấy bộ võ học. Trong bóng tối tìm kiếm xích đế, đem Đậu Châu vị trí, một chút động một chút. Nếu thật là ra chuyện, có bất hủ ra tay đánh nhau, như vậy thì để bọn hắn nhập Đông Hải. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, Đậu Châu nguyên bản liền dựa vào cận Đông Biển, ta sẽ tìm kiếm thương tộc, mời thương nguyên ly vận dụng càng không xích, cải biến ở trong đó dài ngắn quy tắc. Vị này lúc trước tự nhận là Thánh Đế muội muội, bây giờ Thánh Đế muốn mở bàn đào hội, mời nàng giúp đỡ, nàng là sẽ không cự tuyệt. Tiên Tề khẽ vuốt cằm, sau đó cân nhắc nói, địa phương định xuống, đến đón lấy cũng là thí sinh. Phương diện này Thanh Đế là không cần đi, lý do cũng đầy đủ đầy đủ, Hồng Vũ chính đang bận rộn lấy Diêm La trấn ngục kinh sự tình, cũng có lý từ không đi. Nguy. Tiên Tề đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì Tiên Tề phát hiện, lần này bàn đào hội nguy hiểm nhất không phải cái kia một số vạn tộc thành viên, mà là mình a. Lần trước Đậu Trường Sinh vì đột phá bất hủ, nó mục đích thì không thêm vào che giấu, muốn để cho mình rơi xuống bất hủ cảnh giới. Mà lần này bàn đào hội, càng cơ hội ngàn năm một thuở, lấy Đậu Trường Sinh nhất quán phong cách, chỉ cần hố chết chính mình, sau đó làm ra một cái kẻ chết thay, lại một lần nữa hoàn mỹ phạm tội, bỏ đi rơi chính mình tất cả hiềm nghi. Đậu Trường Sinh thượng vị khả năng phi thường cao. Tiên Tề trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, sau đó mới trầm giọng nói, lần này bàn đào hội, Đậu Trường Sinh mới là nhân vật chính. Ta muốn là tiến về, thì có một ít huyên tân đoạt chủ. Cho nên ngươi cùng đi gặp Đậu Trường Sinh, thay ta hướng Đậu Trường Sinh nhận lỗi. Gần nhất nhân tộc cải chế sự tình, chuyện này ngươi cũng hiểu được, lục đế chế độ không phải như vậy thích hợp. Ta dự định đẩy hành trưởng lão chế độ, vốn là dự định mời thánh đế làm đại trưởng lão, đáng tiếc vì đổi lấy một vị lão tiền bối trở về, chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút thánh đế, đại trưởng lão từ vị này lão tiền bối đảm nhiệm. Tiên Tề lời nói không khỏi dừng lại, nguyên bản chuyện này sẽ không như thế nhanh thúc đẩy, muốn tìm một cái cơ hội tốt, tại thích hợp thời gian đẩy ra. Chỉ là Đậu Trường Sinh cho Tiên Tề mang tới áp lực quá lớn, cái này một cái ma tể tử, gần nhất luôn dùng cái kia một đôi hung ác con ngươi nhìn mình chằm chằm. Tiên Tề không thể không thừa nhận, chính mình có một ít sợ hãi. Cho nên vì an toàn của mình, nhất định phải để lão tiền bối làm đại trưởng lão, cho Đậu Trường Sinh tấn thăng không gian, để Đậu Trường Sinh đi nhìn chằm chằm vị kia đại trưởng lão, chính mình thu hoạch được thời gian thở dốc. Đối với trưởng lão chế độ, Thiên Cơ lão nhân là hiểu được, bởi vì Tiên Tề cùng Thiên Cơ lão nhân không ngừng nghiên cứu thảo luận một lần, có thể đại trưởng lão nhân tuyển, Thiên Cơ lão nhân là lần đầu tiên biết, phải biết trước kia Thiên Cơ lão nhân vẫn cho rằng đại trưởng lão là Đậu Trường Sinh. Giờ phút này nghe thấy được những nhân tuyển khác, trong lòng giật mình nói, đại trưởng lão vậy mà không phải thánh đế. Một câu nói kia thốt ra về sau, Thiên Cơ lão nhân một đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Tiên Tề, muốn thu hoạch được Tiên Tề giải thích. Tiên Tề trong lòng thở dài một hơi, muốn là Đậu Trường Sinh không đối với mình nhìn chằm chằm, chính mình cũng không có khả năng làm như vậy a. Mặt ngoài Tiên Tề thần sắc một mảnh yên tĩnh, căn bản nhìn không ra bất kỳ tâm tình biến hóa đầu mối, bình thản mở miệng nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Mời cái này một vị lão tiền bối trở về, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này một vị lão tiền bối, vẫn luôn bị ta xem như trong tộc hy vọng, thực lực tự nhiên là không thể coi thường, cái này chính là một tôn tổ cảnh. Bây giờ nương theo lấy tiên đạo chiến bại, cái này một số bất hủ kim tiên bắt đầu đổi màu cờ, tổ cảnh không ngừng xuất hiện, long tộc tù ngưu cùng bá hạ không có tử vong trước, đây chính là có hai tôn tổ cảnh. Bây giờ thiên địa giới hạn, chỉ là phong hào thiên tôn, có thể sớm muộn có một ngày sẽ khôi phục lại tổ cảnh. Như vậy hiện tại nhìn qua rất phổ thông tổ cảnh, bọn họ đem sẽ thay đổi vô cùng đáng sợ. Tộc ta bất hủ số lượng không ít, có thể đến cùng không có một tôn tổ cảnh, cái này cho người ta kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác, vị này lão tiền bối chính là nhìn ra điểm này, cho nên vẫn luôn là treo giá. Vì đổi lấy đối phương trở về, ta không thể không hứa hẹn cao vị. Cái này một cái lý do vô cùng chính xác, lập tức thuyết phục Thiên Cơ lão nhân, có thể Thiên Cơ lão nhân thở dài một hơi nói, thánh đế là sẽ không tin. Đây nhất định muốn ra chuyện. Tiên Tề khẽ lắc đầu nói, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, lúc ấy căn bản không có dự liệu được Đậu Trường Sinh sẽ mạnh như vậy. Cho nên dẫn đến sự tình có một ít không kiểm soát, bây giờ muốn là đổi ý, như vậy sẽ triệt để bước đi một tôn tổ cảnh, hậu quả này liền đã vô cùng nghiêm trọng. Nếu để cho vạn tộc cảm thấy ta nhân tộc vô dung người chi lượng, muốn đối bọn hắn chém tận giết tuyệt, cái kia ảnh hưởng sẽ càng thêm ác liệt. Cho nên hai hại lấy hắn nhẹ, tạm thời trước dạng này, ngươi trước đi giải thích, sau đó ta sẽ cùng Đậu Trường Sinh nói chuyện, đem hết thảy ngọn nguồn nói ra, sau đó lại thật tốt bổ khuyết Đậu Trường Sinh. Thiên Cơ lão nhân không có cách nào nói, đành phải như thế. Nhân tuyển một phương diện đâu? Bất hủ tốt định, mấu chốt là tiên thiên thần ma cùng thần ma, cái này một cái cấp độ mới là nguy hiểm nhất. Lấy Đậu Trường Sinh thực lực hôm nay, náo ra tới sự tình, chỉ là dư âm đem bọn hắn cuốn vào, nguyên một đám đều chết hết. Tiên Tề bình tĩnh nói, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Phải chăng tham gia không cần ngươi quyết định, ngươi đi hỏi bọn họ, xem chính bọn hắn ý kiến. Ở trong đó chỗ tốt cùng chỗ xấu, tin tưởng bọn họ chính mình cũng rõ ràng. Tiên Tề nói hào sảng, có thể sau cùng hạ giọng nói, Lữ Húc Nhật, Dương La, Trương Thiên Chính thì không cần tới. Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thật sâu Tiên Tề liếc một chút. Đã nghe được Tiên Tề tiềm ẩn ý tứ, bọn hắn hai người ở chung nhiều năm, tự nhiên là tràn ngập ăn ý, Tiên Tề nhấc lên, Thiên Cơ lão nhân thì đã hiểu. Đây đều là có hy vọng tương lai trùng kích bất hủ người, đương nhiên muốn bảo vệ một chút. Cái kia một số tiềm lực không đủ, không có hy vọng đột phá bất hủ, thì không đi hạn chế bọn họ, không chừng lần này nguy hiểm, ngược lại là bọn họ càng tiến một bước hy vọng. Cho nên Thiên Cơ lão nhân sau khi trở về, phải nghiêm khắc sàng chọn một chút, đem tiềm lực cao tiên thiên thần ma bài trừ bên ngoài, đến mức thần ma thì không cần quản. Cái này một cái cấp độ không ảnh hưởng đại cục. Cho dù là như hôm nay phú tốt thần ma đều đã chết, cũng sẽ không xuất hiện tuyệt tự, bởi vì bất hủ thời đại mở ra về sau, tu hành bắt đầu đơn giản. Đột phá trở thành thần ma tỷ lệ tăng nhiều, thần ma số lượng trên diện rộng tăng trưởng, trong đó không thiếu có thiên tư xuất chúng người, rất nhanh liền có thể bổ sung tới. Như Lữ Húc Nhật cùng Dương La muốn là xuất hiện tỷ lệ, có thể lập tức trở thành bất hủ, đây mới là khẩn yếu nhất. Dù sao thời gian không đợi người, có thể thần ma chờ 8 năm 10 năm, sẽ xuất hiện một nhóm. Đến mức tự vô mệnh, cái kia không cần phải đi cân nhắc, Đậu Trường Sinh là lãnh khốc vô tình, liền Đậu thị nhất tộc đều không buông tha, nhưng Đậu Trường Sinh từ trước đến nay là coi trọng phế vật sử dụng, như tự vô mệnh cái này một loại khẳng định có đại dụng, sẽ không ở thời điểm này tiêu hao hết. Thiên Cơ lão nhân trong lòng hiểu rõ về sau, áp trên bờ vai dồi dào áp lực biến mất không còn, bỗng cảm giác toàn thân sảng khoái, dường như trong xương đều nhẹ hai lượng. Trực tiếp cải biến đề tài nói, Viên Thủy Long nữ đã lan truyền đến tin tức, lần này Long tộc tham dự bàn đào hội nhân tuyển là Thận Long. Nghĩ không ra Thận Long có can đảm chủ động rời đi Long tộc, không thể không nói Thận Long là tự tìm đường chết. Long tộc đại thế đã định, Viên Thủy Long nữ đem sẽ trở thành Long tộc chi chủ. Tiên Tề một đôi mắt hiện ra mê ly chi sắc, thất vọng mất mát nói, lúc trước tự mình đưa nàng nhập Long tộc, ta suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nàng không cách nào đột phá trở thành thần ma, hoặc là nửa đường bại lộ, rất nhiều tử vong phương pháp, tuyệt đối không ngờ rằng cũng có ngày, nàng có thể thành chấp chưởng Long tộc. Chuyện này đối với nhân tộc là chuyện tốt, Long tộc bây giờ nhìn như không có có bất hủ thần ma, có thể Long tộc nội tình, đạo nguyên một phương diện tiếp cận một tiếp cận, để một người thu hoạch được đột phá, đây không phải việc khó gì. Chỉ cần nàng có thể đột phá thành công, Long tộc vẫn là đại tộc, mà lại Long tộc có không ít bất hủ, cái này tương lai đều sẽ trở về, còn có tổ Long cái này một cái định hải thần châm. Chúng ta tăng lớn đối Long tộc thẩm thấu, yêu tộc một phương diện lại thành công, nương tựa theo cái này hai tộc chi lực, liền xem như còn sót lại chủng tộc liên hợp, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Nhưng chúng ta không cần thiết chính diện chiến đấu, hoàn toàn có thể trong bóng tối ra tay, dạng này hủy diệt một hai cái chủng tộc, chúng ta liền có thể đặt vững nhất thống đại thế. Vốn cho là nhân tộc nhất thống vạn tộc, đây là không biết bao nhiêu vạn năm sau sự tình. Nhưng nương theo lấy đậu trường sinh hoành không xuất thế, ta phát hiện cái này một cái xa không thể chạm mục tiêu, bây giờ là càng ngày càng có hy vọng. Khả năng nhất thống vạn tộc, sẽ tại chúng ta cái này để nhất người trong tay hoàn thành. Chương 1265, nào đó đậu nam tử trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đậu châu. Đây là một chỗ man hoang chi địa. Nhưng nương theo lấy bị xác định trở thành bàn đào hội tổ chức chi địa về sau, ngắn ngủi không đến hơn tháng thời gian bên trong, từng tòa rộng rãi kiến trúc bắt đầu vụt lên từ mặt đất. Ám Vương một chân dẫm đạp tại trên tảng đá, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước khu nhà, không khỏi đưa tay hướng về một bên cột cửa vuốt ve một chút. Nhưng khi bàn tay chạm đến cột cửa về sau, Ám Vương thần sắc thì biến đổi, bởi vì giờ khắc này Ám Vương có thể rõ ràng trông thấy, cột cửa phía trên lưu lại rõ ràng thủ chưởng ấn. Chính mình. Căn bản là vô dụng sức khỏe lớn đến đâu a. Bàn tay xâm nhập cột cửa bên trong, Ám Vương vội vàng giơ tay lên, để bàn tay thu hồi che giấu tại rộng lớn ống tay áo bên trong. Ám Vương tâm lý đại hận. Đây là cái gì bả đậu công trình a? Vậy mà như thế lừa gạt đồ đệ của ta. Trước mắt cái này một số kiến trúc, nhìn qua khí thế rộng rãi, kỳ thực đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rữa. Trên cơ bản đều là bộ dáng hàng mà thôi, một chút đụng một cái liền sẽ sụp đổ. Cái này không cần nói là tiếp nhận thần ma tứ ngược, liền xem như võ đạo nhất phẩm chiến đấu, cái này một số kiến trúc đều không chịu nổi. Ám Vương trong lòng rất là cảnh giác. Một trái tim đã nhảy tới cổ họng. Nhân tộc như thế lừa gạt, đây là cho rằng lần này bàn đào hội tất nhiên sẽ ra chuyện sao. Cho nên mới không có dùng nhiều phí tinh lực. Chính mình lần này phải cẩn thận. Ám Vương đưa tay hướng về cột cửa một vệt, đem dấu bàn tay của chính mình biến mất về sau, nhìn lấy thiếu thốn một khối địa phương, Ám Vương suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một kiện bằng bạc quái thú, dường như giống như là mặt dây chuyền đồng dạng, trực tiếp khảm nạm tại cửa trụ bên trong. Ám Vương bắt chước làm theo một phen, nhìn lấy hai bên cột cửa phối hợp lên, nhưng muốn là nhìn kỹ, vẫn là vô cùng đột ngột. Bởi vì thứ này xuất hiện ở đây, vô cùng không cân đối, đối với cái này Ám Vương không thể ra sức. Trong lòng thở dài một hơi, nhân tộc không nguyện ý tốn nhiều tiền, chính mình cũng không có cách nào a. Ám Vương nhìn không chớp mắt, chậm rãi đi thẳng về phía trước, thần thái tự nhiên, dường như đây hết thảy đều không có phát sinh. Không lớn chỉ trong chốc lát, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Tự Vô Mệnh đã đi tới, liếc mắt liền nhìn ra mờ ám không đúng đến, nhưng đối với cái này cười cười về sau, sau đó thì sải bước đi vào trong đó. Bàn đào hội muốn bắt đầu, vạn tộc sứ giả đều đến 7-8 phần. Làm Tự Vô Mệnh xâm nhập về sau, lập tức có thể cảm nhận được một mảnh huyên náo truyền đến, vạn tộc cứ việc chỉ là một cái số ảo, nhưng giữa thiên địa chủng tộc rất nhiều, nhiều đến không cách nào thống kê cấp độ. Bất quá chính thức được công nhận chủng tộc, trong tộc nhất định phải có một tôn thần ma. Cái này một cái điều kiện nguyên bản rất hà khắc, không biết bao nhiêu chủng tộc không cách nào thỏa mãn, bọn họ không cách nào thu hoạch được tham dự vạn thần điện vạn tộc đại hội tư cách. Nhưng nương theo lấy bất hủ thời đại mở ra, cái này một số không điều kiện phù hợp chủng tộc, ào ào bắt đầu xuất hiện thần ma, nguyên bản điều kiện hà khắc, hiện nay ngược lại rộng rãi lên, vạn tộc số lượng trên diện rộng tăng trưởng. Bây giờ lần này bàn đào hội, chỉ cần là trong chủng tộc có thần ma người, đều có lấy tư cách tham dự. Nhưng mà này còn không phải sứ giả một người, bởi vì có bàn đào tặng thưởng tồn tại, mỗi một tên sứ giả đều mang trong tộc anh kiệt, cái này khiến bàn đào hội người tham dự số lượng bành trướng. Xuất hiện tại Tự Vô Mệnh trước mặt cũng là cái này một loại tình huống, khắp nơi đều là vô cùng náo nhiệt. Bất quá trước mắt địa phương náo nhiệt nhất, tự nhiên là một số hậu bối. Tự Vô Mệnh nhìn bọn họ liếc một chút, hiện ra ước ao chi sắc, chính mình lúc trước lăn lộn phàm tục thời điểm, cũng không có thu hoạch được cơ hội như vậy. Nhưng chợt ước ao ánh mắt, trực tiếp biến thành thương hại, Bàn đào hội là đại cơ duyên, nhưng rất đáng tiếc đây là đậu trường sinh tổ chức, cái này một số người không biết có mấy người có thể sống sót. Cái này một số tiểu tộc thành viên, biết rõ trong đó hung hiểm, có thể y nguyên vẫn là mang theo thiên tài đến, thì là muốn liều một phen, đánh cược một keo chính mình số mệnh. Bàn đào, đối với bọn hắn quá trọng yếu. Tự Vô Mệnh nghĩ nghĩ, muốn là mình, như vậy cũng sẽ làm như vậy. Tiểu tộc lại tiểu, thiên tài cũng là không ngừng một vị. Có thể nếu là có cơ hội ăn bàn đào, không, liền xem như không cách nào độc hưởng, chỉ là chia ăn một bộ phận, như vậy cũng sẽ cải biến vận mệnh, thu hoạch được đột phá trở thành thần ma tư cách. Cái kia một số đại tộc càng thêm không cần nói, cái này một số tới thiên tài, hoàn toàn thì làm người chết. Chỉ cần không ôm ấp hy vọng, như vậy thì sẽ không thất vọng. Thậm chí là không khách khí suy nghĩ một chút, cái này một số đại tộc căn bản không có đi cân nhắc cơ duyên sự tình, bọn họ thuần túy là cho đậu trường sinh tăng thể diện, cầm này thiên tài mệnh đến đổi đậu trường sinh cao hứng, không cho đậu trường sinh để mắt tới chính mình. Tự Vô Mệnh nghĩ tới chỗ này, ánh mắt bắt đầu phức tạp, trong bất tri bất giác, năm đó vị kia mao đầu tiểu tử, lại nhưng đã thành dài đến một bước này. Dù là chỉ là tằng hắn một cái, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Chiến lực cường đại coi như xong, bây giờ cảnh giới đều đã vượt ra khỏi chính mình, dẫn đầu đột phá đến bất hủ thần ma. Tự Vô Mệnh khẽ lắc đầu, đuổi cái này phức tạp ý nghĩ, bắt đầu chủ động hướng về trong đại điện đi đến, trước mắt cái này một số tiểu bối tranh đấu, Tự Vô Mệnh không quá quan tâm. Cái này một số người thu hoạch được bàn đào khẳng định sẽ lập tức phục dụng, không phải vậy ngược lại là có thể nhớ kỹ, trong bóng tối chơi hắn một phiếu. Đáng tiếc không có ngu như vậy bức. Tự Vô Mệnh đến đại điện bên trong về sau, có thể rõ ràng trông thấy từng vị khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt nhìn chung quanh một chút, lại là không có phát hiện bất hủ tồn tại, nhìn thấy ám vương về sau, hướng về ám vương bên người đụng đụng. Nhưng Tự Vô Mệnh động tác, lại là đưa tới ghét bỏ, ám vương trực tiếp né mấy bước. Đã trải qua lần trước Đông Hải Chi sau khi chiến đấu, ám vương phát hiện mình cùng Tự Vô Mệnh bát tự không hợp, không có đạt được lợi ích không nói, còn nhắm trúng một thân cợt nhã. Ám vương còn muốn tránh, Tự Vô Mệnh duỗi tay nắm lấy ám vương cổ tay, trực tiếp mở miệng nói, cái kia một vài đại nhân vật đâu. Ám vương kéo ra cánh tay, phát hiện sau khi thất bại, liền không có đi giãy giụa, mà chính là thuận thế mở miệng nói, các tộc bất hủ đang ở bên trong đây. Tự Vô Mệnh nhắc đến cái này một số người, bất quá là thuận miệng nhắc lên mà thôi, thuần túy là tìm kiếm đề tài, giờ phút này đè thấp lấy giọng hát nói, lần này có làm hay không? Tự Vô Mệnh nói mơ hồ, có thể ám vương nghiêng nghe được tiềm ẩn ý tứ, ám vương không chút do dự trực tiếp lắc đầu nói, lần trước thánh đế đã không cao hứng, ta tự nhiên là sẽ không gây chuyện nữa. Kỳ thực là ám vương ghét bỏ Tự Vô Mệnh, cho nên lần này đổi đối tượng hợp tác. Bàn đào sẽ cơ hội tốt như vậy, mặc kệ mấy cái phiếu, ám vương đều cảm thấy thật xin lỗi thánh đế. Lần này ám vương có lần trước giáo huấn, cũng biết không phải là thực lực càng mạnh thì thích hợp, cho nên chuyên môn tìm được lão đoàn đội. Cho dù là Tiêu Thiên Hữu cùng lão Trần thực lực bọn hắn thấp một số, nhưng bọn hắn phối hợp nhiều lần, giữa lẫn nhau có ăn ý. Bọn họ ý nghĩ cũng cơ bản tương đồng, căn bản không có ý định đi mạo hiểm, sẽ chỉ đi tìm cái kia một số tiểu tộc. An toàn, ẩn nấp. Chuyện thật tốt. Nếu là có Tự Vô Mệnh tham dự vào, đến lúc đó xuất hiện yêu thiêu thân, lại hung hiểm, ích lợi còn chưa nhất định cao. Ám vương đầu bị lừa đá, mới sẽ tiếp tục cùng Tự Vô Mệnh hợp tác. Tự Vô Mệnh một đôi mắt hồ nghi nhìn chằm chằm ám vương. Trước mắt ám vương cũng không phải cái gì hảo điểu, đậu trường sinh thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, nói cũng là trước mắt cái này một vị. Ám vương an phận thủ thường, cam nguyện là một cái hảo hảo tiên sinh, Tự Vô Mệnh nói cái gì cũng không tin. Tại đậu châu bên trong không dám động thủ, có thể rời đi đậu châu đến Đông Hải bên trong, cái này rời đi nhân cảnh về sau, lại ra sự tình thì cùng nhân tộc không quan hệ rồi, ra chuyện giao cho Long tộc liền tốt. Lần này làm xong, thu hoạch khẳng định không nhỏ, ám vương không có khả năng không động tâm. Ám vương đây là không muốn hợp tác với mình. Tự Vô Mệnh chuẩn xác bắt lấy trọng điểm, liền muốn mở miệng khuyên bảo, ám vương đột nhiên nói, Long tộc người đến. Vậy mà không phải Uyên Thủy Long nữ, mà chính là Thận Long. Một câu nói kia, có lấy chủ đề tính. Long tộc bất hủ chết nhiều lắm, duy nhất bất hủ Ngân Long cũng trực tiếp chạy trốn, bây giờ Long tộc chỉ có đại tộc danh tiếng, lại là không đại tộc chi thực, liền một tôn bất hủ đều không tồn tại. Cho nên đối với Long tộc người tới, tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là đậu trường sinh vừa mới giết chết bá hạ, hung hăng trả thù Long tộc một lần, Long tộc phải chăng người tới chờ một chút, không biết bao nhiêu người tại đánh bạc. Tự Vô Mệnh đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, trong lúc nhất thời đều đè nén xuống ý khác, đương nhiên đây cũng là bàn đào hội kết thúc còn rất dài thời gian, Tự Vô Mệnh có thể đổi vào lúc khác cùng ám vương bàn lại. Tự Vô Mệnh ánh mắt di động, hướng về đại điện bên ngoài đi tới một bóng người nhìn qua. Có thể trông thấy Thận Long từng bước một đi tới, Thận Long thần sắc nghiêm túc, mặt không biểu tình. Nhìn thấy Thận Long cái này một bộ tư thái, Tự Vô Mệnh khẽ cười một tiếng, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Tưởng tượng Tích Nhật Long tộc nhân tài đông đúc, cường giả như mây. Minh Long, Thương Long, Trúc Long toàn bộ đều là một đời nhân kiệt. Thận Long căn bản không có chỗ xếp hạng, nhưng hôm nay Thận Long đều trở thành Long tộc trường cột, cái này đủ để nhìn ra Long tộc thật không người kế tục. Đương nhiên muốn là cho Long tộc một đoạn thời gian, lấy Long tộc thể lượng, tự nhiên có thể đầy đủ khôi phục như cũ. Dù sao đây chỉ là tiên thiên thần ma tử nhiều hơn, thần ma bên trong không ít thiên tài, bọn họ bây giờ chỉ là khiếm khuyết thời gian, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tự nhiên có thể bổ sung trống chỗ, đây chính là đại tộc chỗ cường đại, có liên tục không ngừng đến tiếp sau lực lượng. Nhưng vô cùng đáng tiếc, như hôm nay cục thế biến hóa quá nhanh. Trân quý nhất chính là thời gian. Thận Long cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến dị dạng ánh mắt, lắng nghe Tự Vô Mệnh chế giễu, bộ mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại là một mảnh nổi nóng. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, muốn nói không có tâm tình chập chờn, cái kia thuần túy là lừa mình dối người. Cũng chỉ có tảng đá, mới sẽ không có cảm tình. Thận Long nổi nóng về nổi nóng, có thể cũng biết, Long tộc đã không có nổi giận tư cách. Thập đại chủng tộc làm bên trong nguyên bản thương tộc yếu nhất, nhưng hôm nay liền thương tộc thực lực đều vượt ra khỏi Long tộc, dù là tất cả mọi người biết, Long tộc bây giờ tình huống chỉ là tạm thời, bọn họ có tổ Long tồn tại, sớm muộn cũng sẽ khôi phục lại, có thể cái kia dù sao cũng là tương lai. Thận Long từng bước một tiếng về phía trước đi đến, đi thẳng tới đại điện chỗ sâu, quay người đi vào nội điện bên trong. Nội điện cực kỳ rộng rãi, không thấp hơn bên ngoài đại điện, cái này bên trong bố trí tráng lệ, mặt đất vân khí pha trộn bốc lên, giống như tiên khí đồng dạng, người ở đây đếm giảm bớt hơn trăm lần, ước chừng chỉ có mấy chục người, không giống như là bên ngoài đại điện thần ma cùng tiên thiên thần ma còn có một số hậu bối, nhân số ngàn vạn. Viêm Thần lười biếng ngồi ngay thẳng, bắt chéo hai chân, một cái chân nhẹ nhàng lắc lư, tư thái vô cùng ngã ngớn. Giờ phút này nhìn thấy Long tộc người đến về sau, nhẹ mở miệng cười nói, Long tộc người đến. Liền Bất Hủ cũng chưa tới, thực lực này quá yếu, không có tư cách tới nơi này. Được rồi, không xua đuổi ngươi. Ngươi đứng ở nơi đó liền tốt. Viêm Thần nụ cười càng thêm rực rỡ, thanh âm nhẹ nhàng nói, ta cũng là nhớ tình cũ, làm sao cũng phải cho Long tộc một cái dự tính tư cách. Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Chướng mắt sao? Không biết bao nhiêu chủng tộc, nếu như biết rõ có thể ở đây dự tính, tuyệt đối sẽ đem hôm nay xem như ăn Tết. Thận Long thần sắc một mảnh tái nhợt, cho dù là Thận Long đến trước, cũng biết sẽ tao ngộ các loại ác liệt tình huống, bên ngoài đại điện một màn, đều trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn như cũ cũng bị Viêm Thần làm phá phòng ngự. Thận Long chú ý tới, không ít người ánh mắt cười lạnh, trên mặt hiện ra nghiền ngẫm cùng đùa cợt thần sắc, không một người trợ giúp Thận Long. Liền xem như Đan Phượng, hiện nay cũng trầm mặt không nói, dường như không có trông thấy Thận Long một dạng, một đôi mắt lỗ trống, ngốc để lộ, giống như là tinh xảo tượng gỗ. Thận Long trong lòng sinh ra quay đầu bước đi xúc động, nhưng dưới chân mọc rễ, thật sâu khắc chế cái này một loại tâm tình. Muốn là mình đi, như vậy Long tộc triệt để xong. Đã mất đi thập đại chủng tộc địa vị, bên ngoài cái kia một số tiểu tộc, đem về đem Long tộc xem như thịt mỡ. Đến mức tổ Long tương lai trả thù, có người sẽ xem xét, nhưng có người sẽ không. Tổng có một ít gan lớn, có can đảm làm. Ổn thỏa một số bức bách một số tiểu tộc làm, bọn họ lại cấp cho Long tộc báo thù danh nghĩa diệt đi tiểu tộc, thuận thế tiếp thu Long tộc di sản. Đây không phải chuyện rất bình thường à. Có rất nhiều giảm ít rủi ro biện pháp, Thận Long chỉ là suy nghĩ một chút, thì sinh ra hàng trăm hàng ngàn loại phương pháp tới. Thận Long hít một hơi thật sâu, sau đó lại nặng nặng phun ra, nhờ vào đó thư giãn một chút tâm tình. Không quan tâm trực tiếp đi tới, hướng về nơi hẻo lánh chỗ ngồi đi đến, Viêm Thần nhếch lên chân để xuống, liền muốn có động tác, một mực trầm mặc không nói Đan Phượng, không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc một chút Viêm Thần, chân mày hơi nhíu lại, sau cùng lại thư giãn xuống tới. Muốn ngăn cản một chút, sau cùng lại là khắc chế. Lúc trước ra sức bảo vệ Long tộc, làm đã ngoại lệ. Bây giờ lại làm, rất dễ dàng bị người cầm chắc lấy mệnh mạch. Đan Phượng lại trầm mặc, mà ban đầu cái kia xuất thủ Viêm Thần, giờ phút này lại là không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, dường như chỉ là đổi một cái ngồi ngay ngắn tư thế. Tình cảnh này để Đan Phượng hiểu được, Viêm Thần không chỉ là tại nhằm vào Thận Long, biểu thị lấy đối Long tộc bất mãn, đây cũng là đang thử thăm dò chính mình, muốn là mình nhịn không được, thuận thế lại hướng mình yêu cầu chỗ tốt. Đan Phượng là thật tâm hoài niệm Dương Thần thời đại a. Dương Thần nhiều người tốt a. Từ khi Viêm Thần tên bại hoại này lên sân khấu về sau, thần tộc thay đổi trước kia hiền lành, bắt đầu biến hùng hổ dọa người lên. Đan Phượng nhìn chăm chú lên Thận Long ngồi ngay ngắn xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy Thận Long sắc mặt không đúng. Thận Long sắc mặt bắt đầu nóng, cái kia màu đỏ giống như là từng sợi sợi tơ đồng dạng, bắt đầu lít nha lít nhít tràn ngập tại Thận Long gương mặt phía trên, dày đặc sợi tơ hội tụ vào một chỗ, tuần tự không ngừng bao trùm, để Thận Long sắc mặt ửng hồng. Cái này một bộ tư thái, gây nên một mảnh xôn xao. Mặc cho ai đều nhìn ra chỗ không đúng. Một vị nào đó một mực hồn du thiên ngoại đậu thị nam tử, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bột một tiếng. Nam tử nào đó vỗ bàn một cái. Tiếng vang truyền ra sau. Nam tử nào đó lớn tiếng dọa người, lớn tiếng gào thét hô, Viêm Thần. ngươi làm sao có thể đối Long tộc ra tay a? Chương 1266, đậu thần dò xét án, trước hết mời lão Trần. Âm thanh vang dội, vang vọng cửu thiên thập địa. Thanh âm cuồn cuộn truyền ra, quanh quẩn trong đại điện. Thanh âm này gây nên một mảnh xôn xao, nhất là ngoại điện bên trong từng vị thần ma, không khỏi di động ánh mắt, bắt đầu hướng về nội điện nhìn lại. Mặc cho ai đều có thể nghiêng nghe được, nội điện bên trong ra chuyện. Không ít người rụt rịch, có lòng tiến về nội điện, nhìn xem rốt cuộc phát sinh chuyện gì, chỉ là sau cùng bọn họ khắc chế chính mình. Trong lúc nhất thời ngoại điện bên trong, bầu không khí bắt đầu quỷ dị. Mà giờ khắc này nội điện bên trong, từng tia ánh mắt lại là không có đi nhìn về phía Đậu Trường Sinh, không phải Đậu Trường Sinh mà nói không trọng yếu, mà chính là hiện nay càng trọng yếu hơn chính là xác định Thần Long trạng thái. Bọn họ nhìn lấy sắc mặt ửng hồng một mảnh, có lòng mở miệng lại không cách nào phát biểu, chỉ có thể hai tay nắm lấy chính mình cái cổ Thần Long. Từng đôi con ngươi không khỏi trợn to, hiện nay Thần Long tư thái, bất luận là làm sao nhìn, đều là một bộ muốn hết dáng vẻ. Thật ác độc Đậu Trường Sinh a. Không, hẳn là dễ nhớ thù Đậu Trường Sinh. Long tộc là đắc tội Đậu Trường Sinh, có thể Đậu Trường Sinh tuần tự mấy lần trả thù, Long tộc thực lực một yếu yếu hơn nữa, vốn cho là đều đi qua, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh còn không có quên, có cơ hội vẫn là muốn đối Long tộc ra tay. Muốn là Long tộc có bất hủ thần ma, như vậy cũng nói còn nghe được, có thể hiện nay Long tộc liền một tôn bất hủ cũng không có, luân lạc tới thê thảm như thế cấp độ, lại còn bị nhầm vào. Quá phận. Thật sự là quá phận. Long tộc quá thảm rồi. Nguyên một đám cảm động lây lên. Sợ bây giờ Long tộc, cũng là tương lai của bọn hắn. Nguyên một đám thờ ơ, nhưng trước mắt cái này một bộ cục diện, đang Phượng Triệt để ngồi không yên, đã đứng dậy đứng ở Thần Long bên cạnh, đưa tay ở giữa một mặt bảo kính, đã đứng lơ lửng, một đạo quang mang nổi lên, Triệt để đem Thần Long bao phủ trong đó. Thương thiên chúc phúc. Cái này không có đủ lấy trị liệu năng lực, lại là có thể tăng cường phúc khí cùng may mắn. Phương diện này cường đại, cũng liền đại biểu cho Thần Long sinh cơ tăng cường. Đan Phượng bàn tay trắng loãng bên trong, đã lấy ra một cái màu xanh biếc cái bình này tự nhiên mà thành, nhìn không ra bất kỳ điêu khắc dấu vết, miệng bình đã mở ra, một viên tuyết trắng như ngọc đan dược, đã tự trong bình lăn đi ra. Đan dược xuất hiện về sau, lập tức tràn ngập một cổ hương thơm chi khí. Chỉ một nhọn thoáng nội điện bên trong một mảnh mùi thơm lượn quanh, xông vào mũi hương khí nồng đậm, kích thích người tinh thần, dù là mạnh như bất hủ, nhưng cũng là mừng rỡ. Hương khí xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Rơi vào Thần Long miệng về sau, mùi thơm này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản một mảnh hồng nhuận phân phớt, tràn ngập ánh sáng màu đỏ Thần Long, giờ phút này tinh thần một trận, một đôi ngốc để lộ xuống đồng tử, bắt đầu khôi phục ba phần lý trí. Đan Phượng gặp sau đó, chẳng những không có hoan hỉ, ngược lại mi đầu thật sâu nhăn lại, bởi vì Đan Phượng phát hiện mình chuẩn bị giải độc đan dược, hiện nay hiệu quả không lớn. Cái này một viên giải độc đan, không phải đặc biệt nhằm vào một loại nào đó độc dược đan dược, cho nên đối với kịch độc, hiệu quả không phải quá tốt. Nhưng cái này giải độc đan hiệu quả cũng phi thường tốt, dù sao cái này giải độc đan có thể áp dụng bất luận một loại nào kịch độc, nhất là cái này giải độc đan phẩm cấp cao đến bất hủ tầng thứ, đây cũng là bị Đan Phượng trân tàng lên xem như lá bài tẩy duyên cớ. Nguyên bản Đan Phượng cho rằng cái này một viên giải độc đan, liền xem như cứu không được Thần Long, cũng có thể để Thần Long nhiều sống một đoạn thời gian, cho mình tiếp tục cứu giúp sáng tạo cơ hội. Có thể loại kịch độc này muốn so dự đoán bên trong còn muốn hung mãnh, một viên bất hủ tầng thứ giải độc đan đi xuống, căn bản không có hiệu quả gì. Đan Phượng không khỏi buông tay, mặc cho Thần Long thân thể cao lớn ngã xuống, trên mặt đất lăn lộn. Không cứu được. Đan Phượng không có tiếp tục đi giày vò. Đến một bước này, liền cần người chuyên nghiệp đi làm. Mà trong thiên hạ tinh thông đạo này người, Xích Đế chính là một vị, Xích Đế vận dụng thần nông đỉnh đủ để nếm thử. Có thể hiện nay Xích Đế không tại, lan truyền tin tức lại đến Xích Đế chạy đến, đầy đủ Thần Long chết đến 7-8 lần, đây là Xích Đế thu hoạch được tin tức về sau, lập tức chạy tới tốc độ, muốn là Xích Đế cố ý từ chối một chút. Cố ý tìm một cái lý do, tùy ý trì hoãn một hồi. Còn lại Đan Phượng không có đi cân nhắc, bởi vì cái này không cần thiết. Nhìn lấy hô hấp yếu ớt, ước chừng mấy cái 10 cái hô hấp mới thở dốc một lần Thần Long, nhìn lấy Thần Long nhịp tim đình chỉ, một đôi mắt mất đi chỗ có thần thái. Thần Long chết rồi. Một tôn tiên thiên thần ma phải chăng tử vong, không cách nào giấu giếm không qua hủ ánh mắt. Nội điện bên trong từng tôn bất hủ, có thể rõ ràng phán đoán ra, Thần Long là thật tử hay là giả chết. Làm Thần Long sau khi chết, một mực trầm mặc cự nhân vương, lúc này mới chủ động nhảy ra, bắt đầu lên tiếng ủng hộ Đậu Trường Sinh nói, Viêm thần. Ngươi thật sự là quá làm càn. Võ đạo thân như một nhà, Long tộc liền xem như không có bất hủ, đó cũng là võ đạo thành viên. Ngươi làm sao có thể đối người trong nhà lần sau độc thủ. Cự nhân vương sau khi mở miệng, Thương Nguyên Ly tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, cũng phối hợp nói, quá độc ác. Muốn là chính diện chém giết, còn chưa tính, có thể hạ độc giết người, thủ đoạn này quá hèn hạ. Nhất là Thần Long mới chỉ là tiên thiên, mà Viêm thần ngươi thế nhưng là bất hủ. đây là lấy lớn hiếp nhỏ. Đậu Trường Sinh lắng nghe Cự Nhân Vương cùng Thương Nguyên Ly, trong lòng thở dài một hơi, cũng hiểu được đây không phải Viêm Thần làm, nhưng chuyện không có biện pháp, vì không bị nói xấu, chỉ có thể ủy khuất một chút Viêm Thần. Nếu là không có chính mình chỉ trích, Đậu Trường Sinh nhắm mắt lại đều có thể dự liệu được đến đón lấy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Thận Long trúng độc tử vong, khẳng định cũng hoài nghi là mình làm. Viêm Thần thần sắc không ngừng biến hóa, phẫn nộ cùng âm trầm, tuần tự giao thế xuất hiện, rất rõ ràng cố khắc chế lửa giận trong lòng, nhưng một đôi mắt y nguyên không cách nào che giấu tâm tình, giống như phun như lửa đối với Cự Nhân Vương cùng Thương Nguyên Ly trợn mắt nhìn. Hiện tại thời khắc này, Viêm Thần rốt cục cảm nhận được ngày xưa Tù Ngưu cảm thụ. Hai cái này chó xù. Đậu Trường Sinh còn không có hạ mệnh lệnh đâu, bọn họ thì không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Giờ khắc này, Viêm Thần đối Cự Nhân Vương cùng Thương Nguyên Ly hận, rõ ràng tại Đậu Trường Sinh phía trên. Viêm Thần tức giận thời điểm, đồng thời cũng hiểu được, chính mình lần này sơ suất. Trong lòng là vô cùng hối hận, biết rõ lần này Bàn Đào Hội muốn ra chuyện, tại sao mình không làm một cái bối cảnh bản, thành thành thật thật không nói một lời, hết lần này tới lần khác nói cái này một số nói nhảm tới. Viêm Thần trong lòng đắng chát, cách làm của mình không khác người, chỉ là không có dự liệu được một việc, Đậu Trường Sinh sẽ ở Bàn Đào Hội bắt đầu trước liền xuống tay. Hôm nay bọn họ tụ hội, bất quá là tiểu tụ, ngày mai mới là Bàn Đào Hội chính thức mở ra thời gian, đến lúc đó vạn tộc sẽ cùng một chỗ chúc mừng, trước từ một số tiểu bối tỷ thí, định dưới đệ nhất thu hoạch được Bàn Đào. Bàn Đào Hội quá trình, nhân tộc đã định ra đến, đều phát cho vạn tộc sứ giả. Viêm Thần hiểu được không chỉ cần bản thân mình đoán sai, sợ là cái khác vạn tộc thành viên cũng như thế, bọn họ đều cho rằng Đậu Trường Sinh liền xem như sau đó tay, tình huống bình thường cũng là muốn đợi đến Bàn Đào Hội kết thúc. Dạng này không ảnh hưởng nhân tộc, cũng không ảnh hưởng chính mình Bất Hủ Yến, cho dù là Đậu Trường Sinh cho rằng muộn một chút, sớm động thủ, cũng là muốn tại Bàn Đào Hội tổ chức một nửa thời điểm. Có thể hiện nay. Kết quả này quá ngoài dự liệu. Viêm Thần hiện tại chỉ cảm thấy, chính mình bị gài bẫy. Bàn Đào Hội kết hợp người trước mắt tình huống đến xem, thuần túy cũng là một cái mồi, dùng để hấp dẫn bọn họ chú ý lực đồ vật, để bọn hắn chú ý lực tại Bàn Đào phía trên, từ đó buông lỏng cảnh giác, sau đó Đậu Trường Sinh ám độ Trần Thương, trực tiếp cho mình lôi đình một kích. Cái này một loại tình huống cũng đúng. Bây giờ vạn tộc bên trong, nhân tộc chính là mạnh nhất. Nguyên bản Long tộc năm đại bất hủ, đứng hàng thứ hai. Cho nên Long tộc xong đời. Bây giờ Long tộc liền một tôn bất hủ đều không có về sau, thần tộc có bốn tôn bất hủ, lập tức nổi bật đi ra. Tuy nhiên yêu tộc cũng có bốn tôn bất hủ tồn tại, nhưng yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ quá khẩn mật, không nói qua hoàng nơi đó quan hệ, trước đó không lâu Đậu Trường Sinh muội muội có thể là trở thành yêu hậu, cái này tăng cường nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ. Muốn là thần tộc chỉ có ba tôn bất hủ còn đỡ một ít, ở vào yêu tộc quang mang phía dưới, nhưng hôm nay ngược lại là hào quang của bọn họ đè qua yêu tộc. Viêm Thần vừa sợ vừa giận, ánh mắt vẫn nhìn tứ phương, muốn tìm một vị nói lời công đạo người, nhờ vào đó thoát khỏi Đậu Trường Sinh bọn họ chỉ trích, nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ, từng vị không phải suy nghĩ viễn vong, cũng là chủ động tránh đi ánh mắt, căn bản không có một vị nguyện ý vì thần tộc người nói chuyện. Cái này khiến Viêm Thần trong lòng lạnh lẽo. Không khỏi thốt ra nói, hôm nay không người lên tiếng ủng hộ ta, ngày sau luận đến các ngươi, vẫn là không người lên tiếng ủng hộ, sau cùng các ngươi chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Viêm Thần một câu, căn bản không có tiếp xúc động đến bọn hắn, đạo lý là đạo lý này. Cái này người nào không hiểu? Đều biết thực phẩm ăn nhanh có hại thân thể, hút thuốc lá uống rượu không tốt, có thể khắc chế ở sao? Nói câu lời khó nghe, thứ này quốc tự đầu còn lũng đoạn đâu, không phải là đang bán. Bọn họ cũng đều biết, cần phải lên tiếng ủng hộ Viêm Thần, nhưng bọn hắn không nguyện ý làm chim đầu đàn, bởi vì chim đầu đàn sẽ thu hoạch được Đậu Trường Sinh ghi hận, suy nghĩ một chút Long tộc thảm trạng, thì biết đắc tội Đậu Trường Sinh sau có nhiều thảm rồi. Hơn nữa còn có một cái càng thêm đạo lý đơn giản, hôm nay không lên tiếng ủng hộ Viêm Thần, chỉ là tương lai gặp nạn, nhưng muốn là lên tiếng ủng hộ, ngày mai thì gặp nạn. Lúc này liền cần anh hùng xuất thế. Cam nguyện phụng hiến, không để ý sinh tử. Từng vị ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, lại là không người phát ra tiếng. Hết sức rõ ràng sự tình, bọn họ có thể không nguyện ý làm anh hùng. Viêm Thần mắt thấy cái này một ít người, toàn bộ đều là bùn nhão không dính lên tường được, hồn nhiên quên đi lúc trước chính mình cũng là thờ ơ lạnh nhạt, Tù Ngưu cũng là như thế bi phẫn. Viêm Thần rất nghĩ thông miệng chỉ trích, đây đều là Đậu Trường Sinh gây nên, nhưng lời nói đến bên miệng, Viêm Thần lại là nuốt xuống. Hầu Kết nhúc nhích một chút, sau cùng lời nói biến đổi nói, đây là tiên đạo dư nghiệp, cố ý châm ngòi chúng ta võ đạo nội bộ đoàn kết. Viêm Thần năng lực ứng biến tự nhiên cũng không yếu, rất nhanh liền đã tìm được một cái đột phá khẩu, tiếp tục mở miệng nói, tiên đạo dư nghiệp tự biết một lần nữa phục hồi tiên đạo một chuyện, đã là chuyện không thể nào. Cho nên bọn họ muốn mưu cầu ích lợi của mình, như vậy nhất định phải để thiên địa loạn lên. Chỉ có thiên địa loạn, chúng ta võ đạo nội bộ các tộc đánh thành một tổ cháo, các tộc lẫn nhau chinh phạt, bọn họ mới có cơ hội ra mặt. Các tộc tranh đấu cùng một chỗ, vì khuếch trương đại thế lực, chúng ta sẽ mời cái này một số bất hủ kim tiên thêm vào chính mình, các tộc cạnh tranh với nhau phía dưới, đối với bọn hắn ưu đãi càng ngày càng cao, cái này sau cùng xuất hiện kết quả, bọn họ không chỉ là sẽ không bị vây quét, phản mà trở thành các tộc khách quý, thu hoạch được cực cao đãi ngộ. Đây chỉ là trong đó một điểm, bọn họ còn có thể xem chúng ta tranh đấu chém giết, đến lúc đó lưỡng bại câu thương phía dưới, bọn họ ngồi thu ngư ông chi lợi. Viêm Thần những lời này, không phải mình bỗng dưng biên soạn, toàn bộ đều hợp logic, phù hợp thiên địa đại thế. Đậu Trường Sinh lắng nghe cũng không khỏi gật đầu, trong lòng cho rằng cái này một kết quả, vô cùng tiếp cận chân tướng sự thật, muốn không phải trong lòng hoài nghi là Thiên Cơ lão nhân ra tay, cái này chính là chân thật kết quả. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, có thể trông thấy Cự Nhân Vương cùng Thương Nguyên Ly nhìn mình, rất rõ ràng hai người bây giờ chính lấy chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, muốn là mình không đồng ý cái này một kết quả, bọn họ sẽ lập tức phản bác, mở miệng quát lớn Viêm Thần. Căn bản không cần Đậu Trường Sinh tự mình ra mặt, bọn họ liền sẽ vì Đậu Trường Sinh xông pha chiến đấu. Đậu Trường Sinh suy tư, đem chuyện này trực tiếp giao cho Viêm Thần, bất quá là thoát khỏi chính mình hiềm nghi kế tạm thời, hiện nay đem sự tình ngồi vững rồi. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu, chính mình không phải là người như thế. Mặc dù mình bị người nói xấu, có thể Đậu Trường Sinh cho tới bây giờ đều không có quên chính mình là một người tốt. Nhất là làm như thế, sẽ rơi vào người trong bóng tối tính kế. Đương nhiên tiền đề đây không phải Thiên Cơ lão nhân làm. Đậu Trường Sinh trầm tư thời điểm, nhưng cũng là tại vận dụng thủ đoạn, bắt đầu liên lạc lên Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân hồi phục tin tức rất nhanh, biết không phải là Thiên Cơ lão nhân làm, Đậu Trường Sinh trong lòng buông lỏng. Đậu Trường Sinh cũng không phải là vì chính nghĩa, liền có thể đại nghĩa diệt thân người, tuy nhiên Đậu Trường Sinh muốn làm một người người tốt, nhưng cũng chỉ là phổ thông người tốt, muốn là nhân tộc làm, che giấu lương tâm cũng thì tiếp tục nữa. Bây giờ có thể không vi phạm bản tâm, đối Đậu Trường Sinh là một chuyện tốt, không có chút nào gánh nặng trong lòng nói, cái này một cái khả năng không thấp. Thận Long chết đi, có thể là tiên đạo dư nghiệp làm. Nhưng ngươi hiềm nghi cũng không thấp. Thận Long đến cùng chết như thế nào, ta sẽ đích thân điều tra. Vô sĩ a, cái này là bực nào vô sĩ ngữ. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống về sau, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc, thậm chí là liền trong đại điện bầu không khí đều quỷ dị, nguyên một đám nhìn lẫn nhau liếc một chút, Đậu Trường Sinh vô sĩ, lại một lần nữa phá vỡ bọn họ nhận biết. Lần này Thận Long chết đi, cũng là Đậu Trường Sinh làm, hiện nay Đậu Trường Sinh lại còn muốn đích thân điều tra. Cái này một loại kịch bản, Đậu Trường Sinh cũng không biết làm bao nhiêu lần. Theo phàm tục dùng đến thần ma, lại cho tới bây giờ bất hủ thần ma. Lại là không có chút nào ý mới, có thể hết lần này tới lần khác vậy mà như thế có tác dụng. Cái này một loại thủ đoạn, thật sự là thần hồ kỳ thần. Bọn họ người nào không biết, Đậu Trường Sinh ra án nhanh như vậy, không phải liền là vụ án là tự mình làm, kẻ chết thay tìm khắp tìm xong, trực tiếp ném ra là được rồi. Chắc hẳn qua không được bao lâu, liền sẽ có lấy Viêm Thần hạ thủ chứng cứ xuất hiện, đem án kiện làm thành thiết án, chứng thực là Viêm Thần hạ độc giết người. Đậu Trường Sinh nhưng không biết trong lòng bọn họ phức tạp, giờ phút này trầm giọng đối với Viêm Thần nói, chuyện này thật đem như thế nào? Ta tự mình điều tra, nhất định cho ngươi một cái công đạo. Nhưng muốn là ngươi làm, thần tộc nhất định phải cho Long tộc, cho võ đạo một cái công đạo. Đậu Trường Sinh lời nói trầm ổn có lực, sau cùng chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói. Đi đem lão Trần gọi tới. Chương 1267, Đậu Trường Sinh vu oan đệ nhất đạn. Mỗi từng người trinh sát bên cạnh. Chắc chắn sẽ có lấy một tên đàng hoàng đáng tin trợ thủ. Đến mức cái này một người trợ thủ có thể phát huy ra tác dụng, như vậy thì là người nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Bất quá Đậu Trường Sinh tình huống hoàn toàn ngược lại, trợ thủ là có bản lĩnh thật sự, thám tử lừng danh chỉ là một cái hàng lởm, đây cũng là có tiền lệ khả tuần, nói thí dụ như một vị nào đó ngủ say thám tử lừng danh. Lần này bàn đào hội, là Đậu Trường Sinh đột phá bất hủ thần ma tiệc ăn mừng. Lão Trần thu hoạch được tin tức về sau, tự nhiên là vội vàng theo thần bí chi đảo chạy về. Không trở lại không được, muốn là bởi vậy bị Đậu Trường Sinh ghi hận phía trên, như vậy không cần nói là đột phá thành vì tiên thiên thần ma, liền sống sót đều là vấn đề. Chỉ là so sánh với Sinh Động Ám Vương, lão Trần ngược lại là phi thường trầm mặc, trà trộn tại ngoại điện bên trong, giống như bối cảnh bản một dạng, ít có người có thể đầy đủ phát hiện lão Trần không cùng đi. Một mực cẩn thận bảo mệnh Ám Vương, ở vào dưới ánh mặt trời, lão Trần ngược lại là hòa quang đồng trần lên, tình cảnh này nhìn qua vô cùng quỷ dị, có thể ngày này qua ngày khác phát sinh. Chuyện không có cách nào khác. Bây giờ bất hủ mới là chủ lưu, tiếp theo là tiên thiên thần ma thực lực không yếu, có thể địa vị cùng trước kia so sánh, đã là trên diện rộng giảm xuống. Đây là bất hủ xuất hiện, cũng là tu hành độ khó khăn hạ xuống, thần ma số lượng trên diện rộng tăng trưởng chờ các loại tình huống mang tới. Thực lực yếu, thì sẽ không thể tranh đoạt nhân vật chính vị trí, thậm chí là chói mắt vai phụ, cũng không có thể đi làm. Nhưng lão Trần cực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, nhưng nương theo lấy Đậu Trường Sinh một câu, lão Trần trực tiếp trở thành vô số người tiêu điểm. Từng đôi mắt, toàn bộ đều đánh giá lão Trần, trong lòng bọn họ phi thường tò mò, nội điện bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, giờ phút này muốn tại lão Trần thần sắc biến hóa, trực tiếp nhìn ra đầu mối. Lão Trần mặt không biểu tình, cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng, biết mình ở vào vạn chúng chú mục. Trong lòng đối đầu Trường Sinh phỉ báng lên. Một người làm này danh khí lớn hơn thực lực, như vậy thì cách cái chết không xa. Bởi vì có rất rất nhiều hậu bối, vì tranh thủ danh tiếng, muốn dẫm trên ngươi thượng vị. Không, không nói cái này một số hậu bối, liền xem như lão tiền bối cũng sẽ như vậy làm. Ám Vương ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên lão Trần, nhìn lấy cái này phát sinh không biết bao nhiêu lần tràn cảnh, trong lòng thở dài một hơi, cái này lão Trần đối với đậu Trường Sinh tác dụng, thật sự là không có thể thay thế a. Cái này yếu xìu đi à nha đồ vật, còn nói không có cùng đậu Trường Sinh cấu kết. Xem ra sau này tiếp xúc phải cẩn thận. Nhất định phải thận trọng, lại thận trọng. Không phải vậy không chừng ngày nào gặp chính mình sơ suất, sau cùng liền bị cái này lão Trần bán đi. Cái này một loại tình huống rất bình thường, dù sao có thể cùng đậu Trường Sinh lăn lộn cùng một chỗ gia hỏa, có thể là vật gì tốt. Ám Vương sinh ra kiên kỵ, trong lòng cũng nghĩ đến, gần nhất cái này lão Trần đến thần bí chi đảo cùng mình lăn lộn, có phải hay không ngay tại mưu đồ chính mình. Lão Trần nhưng không biết Ám Vương tâm tư, tuy nhiên trong lòng cực không tình nguyện, có thể trên khuôn mặt y nguyên gạt ra cao hứng, dường như giống như là bị đậu Trường Sinh triệu kiến, chính là một cái chuyện thật tốt, một kiện đại tạo hóa. Ai nguyện ý đi gặp tử thần a? Lão Trần trong lòng lại phỉ báng một câu, sau đó chính thức bước vào nội điện. Nội điện bố cục so sánh với ngoại điện, càng thêm tráng lệ, phong cách cũng là đại khí bàn bạc, rộng lớn cung điện bên trong chỉ có chút ít mấy chục người, nhìn qua cũng không trống trải, cái này đều là trên mặt đất không ngừng pha trộn bốc lên vân khí tác dụng. Cái này giống như tiên khí đồng dạng, không ngừng lăn lộn bốc lên, làm nổi bật lên nội điện như là tiên cảnh. Lão Trần nhìn thấy từng vị chỉ ghi chép ở thiên cơ báo phía trên đại nhân vật, cái này một số bất hủ cường giả, dù là thu liễm chỗ có khí tức, nhưng chỉ là hắn ánh mắt, thì cho lão Trần mang đến rất lớn áp lực. Từng tia ánh mắt rơi trên người mình, cái này giống như là từng tòa dãy núi đồng dạng, để lão Trần thân thể chấn động một cái. Phô thiên cái địa áp lực, từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới. Long không cùng xà cư. Lão Trần trong lòng đột nhiên hiện ra mấy chữ này. Chợt trong lòng hiện ra hướng tới chi sắc, bất hủ sinh mệnh tầng thứ cùng thần ma chênh lệch quá xa, không biết mình khi nào mới có thể cũng trở thành một tên bất hủ. Lão Trần trước đối đầu Trường Sinh thi lễ, sau đó rất tự giác hướng xuống đất phía trên nằm vị kia nhìn qua. Vân khí không ngừng lăn lộn, nguyên bản tình huống bình thường muốn chìm ngập cái này một vị người chết, có thể hiện nay vân khí dường như giống như là bị che giấu một dạng, người chết tứ phương trong vòng một trượng, tất cả vân khí đều biến mất sạch sẽ, cho nên lão Trần có thể rõ ràng trông thấy, người chết sắc mặt một mảnh ửng hồng, chính nằm trên mặt đất phía trên không nhúc nhích. Đậu Trường Sinh độc có âm thanh vang lên, lão Trần ngươi ti nghiệm thi. Phương diện này ngươi là chuyên gia, còn lại, chờ ngươi nghiệm thi sau lại nói. Lão Trần vuốt cằm nói, được. Lão Trần chậm rãi thấp hạ thân, nhìn là cẩn thận kiểm tra thi thể, một đôi mắt cực kỳ chuyên chú, trước tiên liền phát hiện một cái điểm đáng ngờ, trước mắt cái này một vị người chết, lão Trần trông thấy thứ nhất mắt, liền đã phân biệt nhận ra. Thận Long. Thận Long không phải vô danh chi bối, năm đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nổi tiếng nhân vật. Bất quá tự Thận Long ẩn lui về sau, nương theo lấy thời gian trôi qua, đệ nhất người mới thay người cũ, Thận Long danh tiếng chỉ lưu truyền tại thế hệ trước, lão Trần tuổi không lớn lắm, căn bản không biết Thận Long một người này. Bất quá từ khi Thận Long lần thứ nhất xuất hiện, có thể khống chế tổ Long Điện về sau, liên quan tới Thận Long hết thảy, đã một lần nữa bị đào lên. Muốn là Thương Long còn sống niên đại, Thận Long còn không lạ kỳ, nhưng lấy bây giờ Long tộc thê thảm tình huống, ai không biết Thận Long. Chính là nhận ra Thận Long về sau, cho nên lão Trần phát hiện không đúng. Thận Long là Long tộc, theo đạo lý sau khi chết, sẽ lập tức bộc lộ ra chân thân, mà không phải duy trì lấy hình người. Phản phất là nhìn ra lão Trần chần chờ, một bên ánh mắt lấp lánh đan phượng, trực tiếp mở miệng nói, là ta áp chế Thận Long bộc lộ ra bản thể. Đại điện này cứ việc rộng lớn, có thể Thận Long chân thân thể tích mà đến, vẫn là quá hẹp hòi một số. Ngươi muốn là cảm thấy cái này một loại trạng thái không tốt, như vậy ta sẽ để Thận Long khôi phục chân thân. Lão Trần lắc đầu nói, Thận Long tử vong, chính là tử vì loại nào đó kịch độc, không phải ngoại lực gây thương tích, cho nên phải chăng vì chân thân ảnh hưởng không lớn. Đương nhiên hiện tại chỉ là bước đầu nghiệm thi, đến tiếp sau còn muốn kỹ càng kiểm nghiệm, sẽ để cho tiền bối xuất thủ khôi phục Thận Long chân thân. Hiện nay từng tôn bất hủ nhìn lấy, đương nhiên sẽ không cho quá nhiều thời gian, để lão Trần kỹ càng đi kiểm nghiệm, bây giờ chỉ là trước xác định một cái đại khái tình huống. Thận Long chết đi, mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn, hiện nay bình tĩnh bất quá là trước bão táp yên tĩnh, lão Trần chỉ là nhìn một chút thi thể, liền có thể cảm nhận được đập vào mặt gió tanh mưa máu. Làm không cẩn thận, Thận Long chết đi, cũng là vạn tộc đại chiến ngọn nguồn. Phim thần thật sâu cau mày, nhìn trước mắt nghiệm thi, đối với cái này kết quả vô cùng thất vọng, trước mắt một người này, bất quá là một tên thần ma, thực lực này quá yếu. Không nói phương diện khác, quan là có thể để Thận Long không cách nào phát giác, trực tiếp đem thần long hạ độc chết kịch độc, cái kia phẩm cấp khẳng định không thấp, ở đâu là một cái thần ma có thể kiểm tra đi ra. Đậu Trường Sinh làm như thế, bất quá là tại lừa gạt chính mình. Trong miệng nói lời hay, kỳ thực đều là tại lấy chính mình làm kẻ chết thay làm chuẩn bị. Viêm Thần nhìn lấy lão Trần nghiệm thi, nhẫn nại sau khi, không thể kìm được nói, tiên đạo dư nghiệt cố ý châm ngòi là một loại khả năng, kỳ thực còn có một loại khả năng cực lớn. Cái kia chính là thận long cái chết, chính là trong long tộc đấu kết quả. Hiện nay ngân long chạy trốn, long tộc vô chủ, có thể trở thành thượng vị giả chỉ có hai người. Thận long cùng Uyên Thủy Long Nữ. Thận long có tổ long điện khống chế chi pháp, mà Uyên Thủy Long Nữ chính là long tướng, hiện nay thận long tử vong, có thể là Uyên Thủy Long Nữ làm, vì chính là diệt trừ người cạnh tranh, dù sao chỉ cần thận long một chết, Uyên Thủy Long Nữ nhất gia độc đại, trở thành long tộc chi chủ lại không lo lắng. Vũ tộc nữ vương sau lưng trắng tinh không tì vết vũ dực chậm rãi nâng lên, bàn tay trắng noãn tự mình hái dưới một cây như ngọc lông vũ, nhẹ nhẹ đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, trực tiếp phủ quyết nói, ngay cả lão đại tỷ bất hủ tầng thứ giải độc đan, đều không thể tiêu trừ loại kịch độc này không nói, liền cho thận long tranh thủ thêm một đoạn thời gian sinh cơ đều làm không được. Có thể nghĩ loại kịch độc này phẩm chất sẽ cao bao nhiêu, muốn nói tù ngưu khi còn sống, còn có hy vọng làm đến, chỉ là Uyên Thủy Long Nữ, không cách nào làm đến điểm này. Vũ tộc nữ vương duỗi tay cầm như ngọc lông vũ chỉ hướng Viêm Thần, sau đó lại chậm rãi di động, chỉ hướng những người khác nói, trừ phi là Uyên Thủy Long Nữ thu được người nào đó, hoặc là thế lực chống đỡ. Vũ tộc nữ vương khẽ cười một tiếng về sau, không đi quan tâm chúng người thần sắc biến hóa, mà chính là trực tiếp nhìn về phía lão Trần hỏi, kết quả như thế nào? Lão Trần đứng tại bên cạnh thi thể, trầm giọng mở miệng nói, là bị độc chết. Mà lại độc này vô cùng lợi hại, mới phát tác liền lập tức muốn thận long mệnh. Đổi một câu mà nói, đối mặt với độc này, Thận Long đường đường một tôn chí cường giả, có hy vọng đột phá trở thành bất hủ cường giả, không có lực phản kháng chút nào. Cho nên độc này tuyệt đối là bất hủ tầng thứ, mà lại cho dù là tại bất hủ bên trong, cũng tuyệt đối là vô cùng vật trân quý. Lão Trần vẻ mặt nghiêm túc, do dự một chút, mới tiếp tục nói, có thể có này thủ đoạn, vô thanh vô tức hạ độc chết Thận Long người, trong mắt của ta võ đạo bên trong không một người có thể làm được. Nhưng thượng cổ tiên đạo thời đại, lại là có một vị độc thần. Người này dùng độc chi thuật, thiên hạ vô song. Muốn là hắn còn sống, đủ để làm đến điểm này. Một người này, Đậu Trường Sinh không phải hoàn toàn không có ấn tượng, bởi vì Đậu Trường Sinh đã từng cũng biết qua, muốn là nhớ đến không tệ, đây cũng là không mặt không da gia hỏa, đường đường bất hủ làm ra bán huyết sự tình, không phải khuy áo con ngươi, độc thần chi nhãn loại này chí bảo nước tràn thành lục. Muốn là cái này một vị còn sống lời nói, giả bộ như nhỏ yếu cùng Thận Long tiếp xúc, sau đó trong bóng tối đối Thận Long ra tay, cái này toàn bộ đều xứng đáng. Đậu Trường Sinh khẽ gật đầu. Hợp tình lý. Thật không hổ là lão Trần đó a, nhanh như vậy đã có manh mối. Từng tia ánh mắt, lại là trực tiếp nhìn về phía Viêm Thần. Nhìn xem. Cái này tiếp cận chân tướng. Độc thần mang theo một cái chữ thần, tự nhiên cùng thần tộc đại có quan hệ. Thần tộc trong bóng tối chiêu mộ độc thần, vậy coi như là năm tôn bất hủ. Trách không được dẫn đến nhân tộc kiên kỵ, muốn bị Đậu Trường Sinh chèn ép, nguyên do, động cơ các loại đều vô cùng đầy đủ. Chương 1268, thần tộc muốn hết. Đối mặt. Toàn bộ đều đối mặt. Cái mùi này, là phi thường thuần chính đậu vị. Lão Trần lời nói rơi xuống về sau, phát hiện đại điện hoàn toàn yên tĩnh, giờ khắc này dường như liền thời gian đều động lại, từng vị bất hủ thần ma, giống như là từng tòa pho tượng một dạng không nhúc nhích. Lão Trần không khỏi nhìn chung quanh tứ phương, lập tức phát giác được lời của mình có vấn đề, lúc này mới đưa tới cái này một loại phản ứng. Lão Trần trực tiếp ngậm miệng không nói, cực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Trong này nước quá sâu, cũng không muốn bị dính líu. Viêm Thần ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên cúi đầu nhìn lấy lòng bàn chân lão Trần, trên mặt hiện ra vẻ cười lạnh, nguyên lai sát chiêu ở chỗ này chờ đợi chính mình đây. Viêm Thần cũng nhìn chăm chú đến vũ tộc nữ vương bọn họ thần sắc biến hóa, rất rõ ràng một việc, có bốn tôn bất hủ thần ma thần tộc, cái này còn tại bọn họ trong phạm vi chịu đựng, xong lại còn có lấy một cái yêu tộc cũng có bốn tôn bất hủ thần ma. Nhưng nếu là có độc thần, thần tộc cũng là năm tôn bất hủ, thoáng một cái thành vì nhân tộc phía dưới mạnh nhất chủng tộc. Thần tộc thực lực lập tức nổi bật đi ra. Chiêu này gây đến nhân tộc chèn ép, là phi thường bình thường sự tình, toàn bộ đều hợp tình lý. Chính yếu nhất chính là bọn hắn tâm tính biến đổi, cũng cho rằng thần tộc tổn thất một số thực lực, cái này cũng là nên, ai bảo thần tộc mạnh như vậy. Nhưng cái này một số ngoại nhân không rõ ràng, có thể Viêm Thần vô cùng rõ ràng, thần tộc từ đâu tới độc thần. Cái này thuần túy thì là nhân tộc nói xấu, là nhân tộc hãm hại. Đem người tâm nắm như thế tinh chuẩn, Đậu Trường Sinh thật vô cùng lợi hại. Nghĩ không ra chính mình lúc còn sống. Vậy mà lại gặp phải dạng này kẻ địch khủng bố. Viêm Thần ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, bình tĩnh mở miệng nói, cầm ra chứng cứ tới đi. Chứng minh độc thần còn sống, còn đã gia nhập thần tộc. Hiện nay muốn phá cục, như vậy thì sẽ không thế bị Đậu Trường Sinh nắm giữ tiết tấu, rất rõ ràng muốn là mình không mở miệng, phía dưới sẽ xuất hiện càng nhiều manh mối, bắt đầu chỉ hướng độc thần, sau đó phát hiện độc thần thêm vào thần tộc. Cho nên Viêm Thần dự định trực tiếp ngã bài, đây là muốn nhảy ra, cũng là không muốn cùng Đậu Trường Sinh tiếp tục đóng kịch. Đậu Trường Sinh cái này một cái thần thám bộ phim, thân là nhân vật chính Đậu Trường Sinh diễn nhiều tràng như vậy không có ngại phiền, ngược lại Viêm Thần không kiên nhẫn được nữa, tả hữu đều là cái kia một bộ. Thế phía trên cặp từ đâu tới nhanh chóng phá án, bất quá đều là cầm lấy kịch bản diễn xuất mà thôi. Viêm Thần một câu nói kia nói ra sao? Vũ tộc nữ vương trong đầu trong nháy mắt hiện ra bốn chữ. Thần tộc xong. Chợt thì nhận thức đến cái này Viêm Thần không còn sống lâu nữa. Lên một cái có can đảm như thế không cho Đậu Trường Sinh mặt mũi người vẫn là Tù Ngưu, có thể Tù Ngưu lúc ấy có nhiều tiêu sái, sau đó thì có bao nhiêu chật vật, dẫn đến tại bây giờ long tộc thê thảm tình huống, liền một tôn bất hủ cũng không có. Trong tộc thật vất vả hai cái có thể đột phá trở thành bất hủ người, hiện nay còn chết một cái. Chỉ còn lại Uyên Thủy Long nữ cái này một cái dòng độc đinh, cho dù là có bất hủ danh ngạch, lại có trên trăm phần đạo nguyên, dù ai cũng không cách nào cam đoan Uyên Thủy Long nữ trùng kích bất hủ liền có thể thành công. Bây giờ võ đạo nhìn như liên tiếp thành công, không có một vị trùng kích thất bại giả, đó bất quá là tích lũy nhiều năm như vậy mà thôi. Đột phá giả toàn bộ đều là nhiều năm chí cường giả, cũng không giống như là Uyên Thủy Long nữ dạng này mới đột phá, bọn họ đối mặt độ khó khăn khác biệt. Đương nhiên Vũ tộc nữ vương cũng hiểu được, Viêm Thần có can đảm nói như vậy, cũng không phải Viêm Thần mất trí, mà chính là Viêm Thần không có lựa chọn nào khác, Tù Ngưu lựa chọn chú giết Đậu Trường Sinh, dẫn đến bị Đậu Trường Sinh trả thù chết bá hạ. Nhìn qua vô cùng ngu xuẩn, nhưng muốn là Tù Ngưu thành công, cái này liền là phi thường anh minh cử động. Lấy Đậu Trường Sinh lòng dạ hẹp hòi, Viêm Thần bây giờ bị ghi nhớ, đã là không thể lui được nữa, như là lúc trước Tù Ngưu một dạng, căn bản không thèm để ý Đậu Trường Sinh thái độ. Thần tộc muốn là đổ, cũng liền đổ. Cái này một số viễn cổ bá chủ chủng tộc, đối với bọn hắn rơi đài, Vũ tộc nữ vương là vui lòng nhìn thấy. Bởi vì cái này một số chủng tộc nội tình quá thâm hậu, muốn Đông Sơn tái khởi vô cùng dễ dàng, chỉ cần mấy cái lão già kia trở về, bọn họ liền có thể trọng chấn thanh thế. Giống như là long tộc một dạng, cho dù là không một tôn bất hủ, nhưng hôm nay đều trong bóng tối kiên kỵ lấy tương lai long tộc. Cái này nguyên do liền đến từ tổ long. Lấy tương lai thiên đế mạnh, ngược dòng thời gian đến quá khứ, thừa nhận thế giới phản vệ, đều có thể một kích giết chết Tù Ngưu. Nhưng coi như là cường giả như vậy, y nguyên sẽ kiên kỵ tổ long, đem tổ long xem như cuộc đời địch nhân lớn nhất, có tương lai thiên đế phụ trợ, liền có thể biết tổ long sẽ mạnh bao nhiêu. Tổ long mạnh như vậy, Thanh Thiên Câu Quân đến cùng chiến thắng qua tổ long một lần. Cho dù là tương lai lẫn vào không bằng tổ long tốt, thực lực có một ít theo không kịp, bắt đầu tụt lại phía sau, nhưng cũng là phi thường cường đại. Thần tộc nhiều tổn thất một số thực lực, Thanh Thiên Câu Quân trở về sau, đến lúc đó cô trưởng Nang Minh, không người có thể dùng, cái này mới là tốt nhất kết quả. Đậu Trường Sinh sợ ngây người. Nửa ngày cái này mới hồi phục tinh thần lại, liền bận bịu mở miệng giải thích, Viêm Thần tiền bối hiểu lầm ta. Ta không có độc thần thêm vào thần tộc chứng cứ. Ta càng thêm không có vu oan Viêm Thần tiền bối ý nghĩ. Bây giờ chỉ là tra án, phát hiện manh mối mà thôi. Viêm Thần tiền bối không cần gấp, thật không thể giả, giả thật không được. Ta nhất định đem án kiện tra ra manh mối, hết thảy đều lớn trắng khắp thiên hạ. Khó. Quá khó khăn. Đậu Trường Sinh trong lòng liên tục thở dài. Cái này một cái thế giới đối với mình thật sự là quá không hữu hảo, người chết thì cho là mình làm, tra một vụ án, phát hiện một điểm manh mối, chính mình không nói một lời, liền bị nói xấu nói mình muốn hãm hại hắn. Đậu Trường Sinh dường như cảm nhận được thế giới đối với mình tùng ác ý, dường như chính mình làm cái gì cũng có sai. Viêm Thần hai tay vòng ôm, ánh mắt càng thâm thúy hơn, dường như giống như là hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ lấy tứ phương quang mang. Không nói một lời trực tiếp quay người rời đi. Viêm Thần cứ như vậy trực tiếp đi. Đậu Trường Sinh lời nói, căn bản không đáng giá tin tưởng, người nào không biết Đậu Trường Sinh khẩu thị tâm phi, thích nhất nói láo. Nhân tộc đối thần tộc chèn ép tới, đây chỉ là một bắt đầu, trước bôi xấu thần tộc danh tiếng, sau đó thu hoạch được đại nghĩa, sư xuất có tên, đến một bước này sau mới là đối thần tộc ra tay độc ác thời điểm. Nếu biết nhân tộc quyết tâm, như vậy Viêm Thần liền phải trở về chuẩn bị chiến đấu. Lần này cùng long tộc loại kia tiểu đã tiểu nháo khác biệt, Viêm Thần muốn trở về chuẩn bị, muốn là nhân tộc dám có dị động, trực tiếp cùng nhân tộc khai chiến, đến phía trên một trận toàn diện chiến tranh. Tù Ngưu lớn nhất thất bại, cũng là bởi vì kiên kỵ, từ đó bó tay bó chân, dẫn đến sau cùng đại chiến cùng một chỗ, chỉ là bất hủ chiến đấu, cái này nhìn như quy mô to lớn, kỳ thực sức ảnh hưởng có hạn. Nhân tộc là rất cường đại, bất hủ cũng so thần tộc nhiều, nhưng nhân tộc địch nhân cũng không ít, bất hủ không có khả năng toàn bộ điều động, cho nên thần tộc có lực đánh một trận. Chiến tranh toàn diện bạo phát về sau, này lại mang đến cực lớn thương vong, thần tộc không chịu đựng nổi, chẳng lẽ nhân tộc liền có thể tiếp nhận lên. Viêm Thần rõ ràng biết, càng là hại sợ chết càng nhanh. Thiên ngôn vạn ngữ, bất quá là một cái đánh chữ. nhân tộc thật muốn diệt thần tộc, như vậy bọn họ cũng muốn băng rơi một cái răng. Viêm thần khắp nơi nhường nhịn, bất quá là lo lắng bị nhầm vào, bây giờ biết bị nhầm vào về sau, tự nhiên là cái gì cũng không sợ. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Viêm thần bóng lưng, một đôi mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, Viêm thần đối với mình hiểu lầm rất sâu, mà lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này Viêm thần vậy mà vô cùng bẻ. Vậy mà so Hồ Mang còn muốn mãn, lúc này đi sợ là muốn chuẩn bị khai chiến. Vũ tộc nữ vương thần sắc bình tĩnh, cực lực giảm xuống lấy tồn tại cảm giác, Viêm thần phản ứng kịch liệt, đây là muốn toàn diện khai chiến, lần này bàn đào hội quả nhiên có đại sự xảy ra. Chuyến đi này không tệ. Thật sự là chuyến đi này không tệ. Trước mắt cái này một cái Đậu Trường Sinh, muốn không phải tâm nhãn quá nhỏ, vũ tộc nữ vương khẳng định cười ra tiếng. Nhưng bây giờ vũ tộc nữ vương không dám. Đan Phượng khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy Viêm thần bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt, không khỏi sầu lo mở miệng nói, Viêm thần đối thánh đế hiểu lầm cực lớn. Phản ứng cũng quá kịch liệt, lần này trở về sợ là muốn sinh sự. Cái này một loại kết quả, hoàn toàn rơi vào đến tiên đạo dư nghiệt tính kế bên trong. Còn mời thánh đế không muốn bởi vậy từ bỏ điều tra, tiếp tục điều tra thần long cái chết, cho vạn tộc một cái chân tướng. Muốn thật sự là thần tộc làm, như vậy ta Phượng Hoàng tộc là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đan Phượng dẫn đầu tỏ thái độ, hắn thái độ cũng không có khuyên song phương dàn xếp ổn thỏa, mà chính là hy vọng Đậu Trường Sinh không ngừng cố gắng, triệt để đem án kiện định thành thiết án, dạng này thì xuất sư có tên, nhân tộc cùng thần tộc đánh lên. Vũ tộc nữ vương nhìn thoáng qua Đan Phượng, vị này lão đại tỷ thái độ, thật là khiến người bất ngờ. Vốn cho là liên lụy đến Long tộc, cho nên lão đại tỷ muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn nhân tộc cùng thần tộc khai chiến, bởi vì đại chiến cùng một chỗ, rất dễ dàng liền đem Long tộc cuốn vào trong đó. Đây là đổi ý nghĩ sao? Phượng Hoàng tộc có lòng chiếm đoạt Long tộc rồi. Long Phượng hợp lưu, chuyện này không biết đuổi việc bao nhiêu năm. Long tộc đối Phượng Hoàng tộc giả tâm, người nào không rõ ràng. Phượng Hoàng tộc vẫn luôn là người bị hại, nhưng muốn nói Phượng Hoàng tộc không có nuốt cũng Long tộc tâm tư, đây tuyệt đối là không thể nào. Bây giờ Long tộc đang ở vào suy yếu nhất thời kỳ, liền một tôn bất hủ đều không có, Phượng Hoàng tộc muốn là hạ thủ, ngược lại là chính thích hợp. Chỉ cần bọn họ hợp lưu về sau, như vậy Phượng Hoàng tộc lập tức sẽ trở thành không kém gì yêu tộc cùng thần tộc, thậm chí là vượt qua nhị tộc cường đại chủng tộc. Đương nhiên lấy Đan Phượng ổn trọng, khẳng định sẽ ẩn tàng rất nhiều thực lực, không để cho mình thành vì nhân tộc bia ngắm. Thương Nguyên Ly thanh âm thanh thúy vang lên, thật tốt một trận bàn đào hội, bởi vì thận long cái chết, lại có Viêm thần rời đi, bị bọn họ ảnh hưởng tới bầu không khí. Kế tiếp là tiếp tục. Vẫn là trực tiếp kết thúc. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, Thương Nguyên Ly mà nói thế nhưng là một câu hai ý nghĩa. Bàn đào hội trực tiếp kết thúc, như vậy đại biểu cho Đậu Trường Sinh đã hoàn thành chính mình mục đích, có thể nếu là không kết thúc, lấy Đậu Trường Sinh lòng lang dạ thú, lần này mục tiêu khả năng không chỉ là thần tộc. Người bình thường mưu đồ một cái đại tộc, cũng đã là cực hạn. Nhưng rất hiển nhiên Đậu Trường Sinh không phải người bình thường, đây là một cái đồng hồ mặt nhìn qua điên cuồng, kỳ thực âm thầm bên trong cực kỳ tỉnh táo quái vật. Xưa nay không làm không nắm chắc sự tình, chỉ phải làm, thì có rất lớn tỷ lệ có thế thành. Cho nên Thương Nguyên Ly rất chờ mong Đậu Trường Sinh mục tiêu không ngừng thần tộc. Thương tộc đều thành cái này hùng dạng, nhưng có chủng tộc y nguyên không có chuyện gì, Thương Nguyên Ly rất khó chịu, rất hy vọng bọn họ cũng giống như mình. Chương 1269, là ai? Muốn hố ta thần tộc. Kết thúc. Vẫn là, không kết thúc. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh không khỏi chần chờ. Thật tốt một trận bàn đào hội, đây là chúc mừng chính mình đột phá bất hủ, hẳn là một kiện cao hứng sự tình, có thể hết lần này tới lần khác phát sinh một trận giết người. Thận Long cái này một vị Long tộc trường cột chết rồi. Hào hứng lập tức tiêu tán hơn phân nữa. Nhưng muốn là trực tiếp kết thúc, Đậu Trường Sinh còn là có một ít không cam lòng. Đây chính là bàn đào hội, người trước hiển thánh cơ hội tốt. Tốt a. Chính mình không cách nào xuống tràng, có thể chỉ là lộ mặt, cái này như vậy đủ rồi. Đậu Trường Sinh thật sâu nôn thở một hơi, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy từng vị thần sắc như một, nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng bất hủ thần ma, Đậu Trường Sinh chần chờ một chút về sau, vẫn là có ý định tiếp tục tổ chức. Đậu Trường Sinh đem lần này chúc mừng yến hội, này tên là bàn đào hội, cũng đủ để nhìn ra Đậu Trường Sinh ý nghĩ trong lòng. Đậu Trường Sinh chậm rãi phun ra hai chữ, tiếp tục. Tiếp tục. Hai chữ này rất đơn giản, nhưng là để tất cả lắng nghe gặp người trong lòng cảm giác nặng nề. Đậu Trường Sinh quả nhiên điên cuồng, gan lớn, thận long không phải mục tiêu chủ yếu, bất quá là món ăn khai vị, mục đích thực sự không biết là tộc nào. Thương Nguyên Ly vô cùng nhẹ nhõm, thương tộc thực lực quá yếu. Thậm chí là không khách khí mà nói, liền xem như đem thương tộc cho tiêu diệt, Đậu Trường Sinh cũng lấy được không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, cho nên Thương Nguyên Ly ngược lại là không có bao nhiêu áp lực, bất quá cái này không có nghĩa là Thương Nguyên Ly thì sẽ chủ động nhảy ra, biểu dương tự thân tồn tại cảm giác. Một câu sau khi nói xong, Thương Nguyên Ly liền bắt đầu giảm xuống tồn tại cảm giác, dường như giống là mình không còn tồn tại một dạng. Một trận yên lặng về sau, Đậu Trường Sinh chủ động mở miệng nói, điều tra Thận Long cái chết, đây là một kiện đại sự, bất quá hiện nay muốn xác định độc thần phải chăng còn sống. Chuyện này phải cần một khoảng thời gian, mà cái này đủ để cho yến hội kết thúc. Thận Long tử, chỉ là ảnh hưởng tới Đậu Trường Sinh một số tâm tình, cái khác ngược lại là không có gì ảnh hưởng. Nói một câu không khách khí, Thận Long tử, chết phi thường tốt. Không có Thận Long cái này một cái đối thủ cạnh tranh về sau, bây giờ Long tộc bên trong đã là Uyên Thủy Long nữ nhất gia độc đại, Uyên Thủy Long nữ cái này nằm vùng, vậy mà trở thành Long tộc chi chủ, đây là một kiện vô cùng châm chọc sự tình, mặc cho ai cũng đoán trước không đến hiện thực vậy mà lại phát sinh dạng này hí kịch tính một màn. Nhưng Uyên Thủy Long nữ thượng vị đối với nhân tộc chỗ tốt nhiều lắm, từ đó sau Long tộc đối với nhân tộc không còn có bất luận cái gì bí ẩn, tương lai đợi đến Tổ Long trở về, nương tựa theo Uyên Thủy Long nữ cái này một cái nằm vùng, nhân tộc đối chiến thắng Tổ Long cũng có không ít nắm chắc. Đảm nhiệm Tổ Long lợi hại hơn nữa, cũng không nghĩ ra nhất tộc chi chủ, vậy mà lại là nằm vùng. Đan Phượng chủ động dò hỏi, Thánh Đế dự định nghiệm thế nào chứng độc thần phải chăng còn sống? Đậu Trường Sinh bình tĩnh nói, phương diện này cần vạn tộc đi ra lực, trong thiên hạ bí pháp vô số, rất nhiều chuyện không cách nào sớm báo trước, cho nên không đoán ra được độc thần phải chăng còn sống, nhưng làm độc thần đối Thận Long xuất thủ, lưu lại dấu vết về sau, lại xác định thì không khó. Đậu Trường Sinh hơi hơi ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Cho dù là độc thần là bất hủ, nhưng muốn độc chết một tôn tiên thiên thần ma, cũng không có khả năng làm được dễ dàng, tất nhiên muốn cùng Thận Long có tiếp xúc, mà đây chính là một cái manh mối, chỉ cần chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, từng bước một điều tra đi, khẳng định có thể phát hiện dấu vết để lại. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía lão Trần phân phó nói, cái này điều tra rất trì hoãn thời gian, thì phiền phức lão Trần ngươi vất vả một chuyến. Lần này vì Long tộc điều tra chân tướng, tìm ra giết chết Thận Long chân hung, tin tưởng Long tộc khẳng định có lấy biểu thị. Trước kia Long tộc sẽ biểu thị, nhưng cho đồ vật là cái gì? Vậy liền có trời mới biết. Nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh có thể sự tình biết trước, thậm chí là không hài lòng, cũng là có thể câu thông thay đổi. Lần này điều tra án là việc khổ cực, nhưng đây cũng là một cơ hội. Sau đó Đậu Trường Sinh có thể cho Long tộc tặng cho một số hữu dụng chi vật, nói thí dụ như là đạo nguyên. Không cách nào làm cho lão Trần lập tức kiếm đủ đột phá thành vì tiên thiên thần ma đạo nguyên, dù sao liền xem như Uyên Thủy Long nữ thành Long tộc chi chủ, cũng không thể không chút kiên kỵ làm việc, đây cũng là muốn cố kỵ ảnh hưởng, bất quá một phần đạo nguyên không khó. Bây giờ đột phá đến tiên thiên thần ma độ khó khăn hạ xuống, đã không cần 10 phần đạo nguyên, 5 phần đạo nguyên như vậy đủ rồi. Đáng tiếc lão Trần cảnh giới là thần ma đỉnh phong, nhưng chiến lực lại là kéo khố một chút, không cách nào cùng thần ma bên trong cái kia một số người nổi bật so sánh. Không phải vậy bàn đào hội trung phẩm bàn đào trực tiếp liền có thể dự định. Đương nhiên lão Trần cái này một cái kéo khố, không phải thật sự kéo khố, lão Trần chiến lực tại thần ma bên trong cũng là rất không tệ, nhưng Đậu Trường Sinh ánh mắt phi thường cao, có thể vào mắt đều là thần ma người nổi bật, như thế so sánh chênh lệch thì xuất hiện. Thuận tay có thể chiếu cố một chút hảo hữu, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không keo kiệt, đợi đến lão Trần tiếp cận không đi 5 phần đạo nguyên, Đậu Trường Sinh an bài một cái bàn đào trên cơ bản thì không sai biệt lắm. Hiện nay bàn đào tự nhiên không năng lực này, nhưng vượt qua một thời gian, bàn đào lực lượng sẽ mạnh hơn, cái này cũng thì không sai biệt lắm. Nguyên bản trận này bàn đào hội, muốn tiếp tục một thời gian, nhưng Đậu Trường Sinh dự định chém đứt một số thần ma so đấu các loại, còn có chút bình tiểu bối phân đoạn, dự định trong vòng một ngày kết thúc rơi bàn đào hội. Bàn đào hội tiếp tục cử hành, mà rời đi Viêm Thần vẫn chưa tao ngộ bất kỳ ngăn cản, một đường thông suốt rời đi Đậu Châu. Thành công đi vào Đông Hải phía trên Viêm Thần, giờ khắc này cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nhân tộc muốn là dự định xuống tay với chính mình, nhân cảnh không phải lựa chọn tốt nhất, bởi vì cái này quá chói mắt, lại thêm Đậu Châu bên trong ngoại lai bất hủ không ít, chính mình rất dễ dàng thì thu hoạch được tiếp viện. Nhưng đến Đông Hải địa giới, nơi này không phải nhân cảnh, mình tại nơi này ra chuyện, thật không dễ phán đoán là ai ra tay. Cho nên Viêm Thần vô cùng cảnh giác, sợ mình bị phục kích, vì thế Viêm Thần thật sớm cho Dương Thần truyền tin tức, cố ý chậm rãi rời đi nhân cảnh, chính là mượn nhờ thời gian, đợi đến lấy Dương Thần đến. Đúng vậy, lần này Viêm Thần người tới cảnh không là tự mình một người tới. Biết bàn đào hội sẽ xảy ra chuyện, Viêm Thần làm sao dám độc thân đi gặp, là cùng Dương Thần cùng đi, sau đó để Dương Thần núp trong bóng tối, dạng này muốn là ra chuyện, Dương Thần có thể lập tức đến tiếp viện chính mình. Cho nên khi Viêm Thần đi vào Đông Hải trên không lúc, một đạo quang mang sáng lên, Dương Thần cũng đã đi tới. Viêm Thần trông thấy Dương Thần bóng người về sau, trong lòng thở dài một hơi, hiện nay không dám nói là tuyệt đối an toàn, nhưng ít ra ra chuyện tỷ lệ vô cùng thấp. Phục sát một tên bất hủ thần ma độ khó khăn cùng hai tên bất hủ thần ma, đây là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Cái trước có hai tôn bất hủ là được, cái sau ít nhất phải gấp bội, muốn bốn tôn bất hủ thần ma. Động tĩnh này thật sự là quá lớn, đã là chuyện không thể nào. Dương Thần trông thấy Viêm Thần về sau, trực tiếp mở miệng nói, ngươi đột nhiên tin cho ta hay, để cho ta tới tiếp ngươi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Thần thần sắc vô cùng ngưng trọng, hiện nay bàn đào hội còn chưa từng kết thúc, Viêm Thần ở giữa đồ rời sân. Đây nhất định là có đại sự xảy ra. Viêm thần hướng về thần tộc phương hướng mà đi, đồng thời mở miệng nói, nhân tộc muốn đối với chúng ta hạ thủ. Viêm thần chậm rãi đem chuyện đã xảy ra trình bày một lần, Dương thần nghiêm túc lắng nghe, một mực chờ đến Viêm thần sau khi nói xong, Dương thần lúc này mới trầm giọng nói, lại đem độc thần sự tình, trực tiếp vu oan cho chúng ta. Cái này một loại thủ đoạn, Đậu Trường Sinh không biết dùng bao nhiêu lần, bây giờ lại còn đang dùng. Viêm thần bất đắc dĩ nói, thủ đoạn không sợ già, có tác dụng liền tốt. Càng là đơn giản thủ đoạn, thường thường cũng là có hiệu quả nhất. Tộc ta nếu là có độc thần, cũng đã là năm tôn bất hủ, các tộc tâm tính lập tức thì thay đổi, nhận vì nhân tộc đối với chúng ta ra tay, đây không phải một chuyện xấu. Đậu Trường Sinh cái này một phần nhân tâm nắm, thật sự là quá lợi hại. Cho dù là ở vào đi đường bên trong, Dương thần y nguyên gật đầu tán thành, dù sao mình lúc trước cũng là bị Đậu Trường Sinh lừa dối qua, nghĩ đến chính mình đưa tặng Đậu Trường Sinh bảo vật, cho Đậu Trường Sinh tiên thiên nhất khí bình, Dương thần liền vô ý thức cắn răng. Vô cùng nhục nhã. Chuyện này đã là Dương thần hắc lịch sử. Đây đối với từ trước đến nay chú trọng thể diện Dương thần mà nói, chỉ là suy nghĩ một chút hận không thể nuốt sống Đậu Trường Sinh. May mắn chuyện này không có bại lộ, đây là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Dương thần trầm mặc sau khi, mới mở miệng đối Viêm thần nói, ngươi định làm như thế nào? Chuyện này chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy câu kết thúc, nhân tộc đối với chúng ta chèn ép, tin tưởng sau đó không lâu sẽ tới. Viêm thần trầm giọng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nhân tộc dự định đối với chúng ta ra tay, như vậy chúng ta trực tiếp phản kích là đủ. Nhân tộc thực lực tuy nhiên cường đại, có thể cây to đón gió, không có khả năng vận dụng toàn bộ thực lực, như vậy cái này thì là cơ hội của chúng ta. Viêm thần sau cùng lời nói nhất chuyển nói, đương nhiên. Đến đón lấy thần tộc muốn toàn diện co vào lực lượng, chúng ta toàn bộ đều tập trung ở trên trời thần cảnh, muốn là nhân tộc không chủ động đối với chúng ta ra tay, chúng ta vẫn co đầu rút cổ không ra, không đi chủ động khiêu khích nhân tộc. Dương thần như có điều suy nghĩ nói, ngươi là dự định bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, làm ra toàn diện khai chiến một bộ ngọc đá cùng vỡ bộ dáng, nhờ vào đó chấn nhiếp nhân tộc, để nhân tộc quyền hành phải chăng muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Ngươi dạng này tư thái, đe dọa ở người bình thường, để nhân tộc kiên kỵ không khó, nhưng Đậu Trường Sinh người này khó mà nói. Ngươi nói hắn lỗ mãng, có thể mỗi một lần đều thu được thắng lợi, dường như mỗi một lần làm việc, đều là có 100% nắm chắc mới làm. Không chừng Đậu Trường Sinh thì dám cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Viêm thần trầm giọng nói, không có biện pháp khác, như Long tộc đồng dạng tiên hạ thủ vi cường, cái này cũng không mất một loại biện pháp, nhưng chúng ta lực lượng có hạn, không cách nào giết chết Đậu Trường Sinh, như vậy chủ động khai chiến liền không có ý nghĩa. Lưỡng bại câu thương chiến đấu, ta cũng là sợ hãi. Cho nên quyền lựa chọn, trực tiếp giao cho nhân tộc, ta là sợ hãi, nhưng không phải đã mất đi dũng khí. Dương thần gật đầu nói, cũng tốt. Nhân tộc muốn khai chiến, vậy liền khai chiến. Viêm thần cùng Dương thần giao lưu bên trong. Hai người khoảng cách trên trời thần cảnh cũng càng ngày càng gần, sau đó không lâu liền đi tới trên trời thần cảnh bên ngoài, nhìn về phía trước nguy nga sừng sững môn hộ, Viêm thần cùng Dương thần ngắn ngủi dừng lại về sau, sau đó liền trở về trên trời thần cảnh. Mới vừa vặn trở lại trên trời thần cảnh về sau, Viêm thần liền phát hiện chỗ không đúng. Hiện nay trên trời thần cảnh bầu không khí quá vui mừng, cái này từng tôn cường giả ý chí, dường như rung chuyển thiên địa, toàn bộ trên trời thần cảnh đều tràn ngập hoan hỷ khí tức. Đây là xảy ra chuyện gì giá trị phải cao hứng sự tình. Viêm thần nhẫn nhịn một bụng hỏa khí trở về, gặp một màn này về sau, hai con mắt hiện ra mù mịt. Sắc mặt trực tiếp âm trầm, bất quá Viêm thần không nói một lời, một bên Dương thần thần sắc bình tĩnh, khiến người ta nhìn không ra trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Hai người đứng tại trên trời thần cảnh lối vào, không để cho hai người chờ đợi bao lâu, thủy thần bóng người liền đã xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, rất rõ ràng biết bọn họ trở về sau, thủy thần vội vàng chạy đến. Viêm thần có thể rõ ràng trông thấy, chính nhanh chóng chạy tới thủy thần, trên mặt hiện lên nụ cười. Đây là phát ra từ nội tâm cao hứng. Viêm thần trong lòng bực bội, thần tộc phát sinh một chuyện tốt, có thể hết lần này tới lần khác bàn đào hội xảy ra chuyện. Viêm thần khắc chế tự thân tâm tình, không có bởi vì bàn đào hội sự tình, liền đi trách tội thủy thần, đem hỏa khí tại thần tộc bên trong phát tiết, dạng này chẳng phải là trở thành hiếp yếu sợ mạnh tiểu nhân. Thủy thần giờ phút này vô cùng hưng phấn, quá mức cao hứng, thậm chí là đối Viêm thần cùng Dương thần không đúng lắm thần thái, đều thẳng tiếp bỏ qua, trông thấy Viêm thần sau liền vội vàng tiến lên mấy bước đi tới gần. Thì không kịp chờ đợi nói, bệ hạ cũng biết cái tin tức tốt này. Cho nên không kịp chờ đợi trở về rồi. Giờ khắc này cao hứng thủy thần, đã mất đi trước kia tỉnh táo, cùng trước kia hình tượng khác lạ. Viêm thần bình tĩnh nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thủy thần không có thừa nước đục thả câu, lập tức mở miệng nói, có thượng cổ thần tôn dự định trở về, dạng này tộc ta thực lực lại tăng cường. Thần tôn. Trở về. Nghe thấy mấy cái này từ mấu chốt, Viêm thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lại là đã sinh ra dự cảm không tốt, một đôi mắt sắc bén, giống như hùng ưng đồng dạng, hùng hổ dọa người nhìn chăm chú lên thủy thần, Viêm thần trầm giọng mở miệng hỏi, là độc thần muốn gia nhập thần tộc. Thủy thần nghe thấy một câu nói kia, không khỏi sững sờ, nhưng chợt thì kịp phản ứng nói, bệ hạ tại phía xa nhân cảnh đều biết. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên, ta nhất thời cao hứng, còn chưa kịp nói cho bệ hạ. Hiện tại bệ hạ biết, như thế đã giảm bớt đi giải thích của ta. Thủy thần rất hưng phấn nói, độc thần tiền bối tri thức uyên bác, không chỉ là cực hạn tại dùng độc, ta cùng độc thần tiền bối nói chuyện với nhau được lợi rất nhiều. Nguyên bản ta đối với trùng kích bất hủ, vẫn luôn là lòng tin không đủ, nhưng có độc thần tiền bối, ta đã có không ít nắm chắc. Lấy độc thần tiền bối nắm giữ tri thức, muốn là thêm vào thần tộc, nhất định sẽ đối với chúng ta có trợ giúp thật lớn. Thủy thần hưng phấn như thế, mất đi trước kia tỉnh táo, hắn nguyên do cũng rất rõ ràng, cũng là bởi vì liên quan đến tự thân trùng kích bất hủ. Nhưng điểm này Viêm thần trực tiếp không để ý đến, thậm chí là thủy thần nói nội dung, Viêm thần đều không có nghe rõ, trong đầu quanh quẩn chỉ có hai chữ. Độc thần. Hai chữ này, tràn ngập vô cùng vô tận ma lực. Nửa ngày, Viêm thần mới hồi phục tinh thần lại. Thần sắc triệt để âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia cẩu vật ở đâu? Ta muốn làm thịt hắn. Hắn lại muốn hại ta tộc. Viêm thần lời nói đều đã run rẩy, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Tình cảnh này, nhắc tới trong đó không có mờ ám, không có âm mưu tính kế, cái kia là chuyện không thể nào. Đậu Trường Sinh. Thật ác độc người a. Chương 1270, độc thần bị Đậu Trường Sinh khống chế. Trên trời thần cảnh. Thái dương treo cao, tràn ngập ánh sáng chói lóa, một từng chùm sáng, giống như thanh âm đồng dạng. Rõ ràng gió thổi vào mặt, mang đến từng trận ấm áp, nhưng Viêm thần giờ phút này lại là trong ngoài băng lãnh. Thận Long tử, đến một bước này, đã tự bào chữa. Độc thần thêm vào thần tộc tin tức, Viêm thần tin tưởng giờ khắc này đã chảy truyền ra ngoài, bị vạn tộc hiểu được chỉ là vấn đề thời gian. Đây là một kiện không cách nào ngăn cản sự tình. Cứ việc trong lòng đã có suy đoán, có thể Đậu Trường Sinh vòng này đập nhất hoàng tính kế, y nguyên vẫn là để Viêm thần cảm giác được kinh hãi. Viêm thần trầm giọng mở miệng nói, dẫn ta đi gặp độc thần. Thủy thần thời khắc này hưng phấn đã biến mất không thấy gì nữa, thần sắc vô cùng lo lắng, Viêm thần cùng Dương thần thái độ, cái này khiến thủy thần biết sự tình không đúng, độc thần thêm vào thần tộc không là một chuyện tốt, cho dù là trong lòng phi thường hiếu kỳ, có thể giờ phút này thủy thần biết nặng nhẹ, không có một câu nói nhảm, trực tiếp chủ động hướng về hướng tây bắc mà đi. Viêm thần bước về phía trước một bước, lập tức đi theo thủy thần tiến về. Một mực duy trì trầm mặc Dương thần, tự nhiên cũng trực tiếp đi theo Viêm thần. Thủy thần từ phía trước dẫn đường, không lớn chỉ trong chốc lát, thì đã đi tới một tòa rộng rãi trước cung điện, cái này không giống nhau thủy thần tiến lên, Viêm thần thì đã vượt qua thủy thần, một thanh đẩy ra cẩn trọng cửa lớn. Két một tiếng. Cửa lớn từ từ mở ra. Rộng lớn đại điện bên trong, một bóng người chính ngồi ngay ngắn ở rộng lớn trên mặt ghế. Đây là một vị cao chừng một trượng bóng người, thể phách tráng kiện, cho dù là ngồi ngay ngắn xuống, cũng là vượt qua thường nhân độ cao, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ huyết khí, dường như một vòng mặt trời đồng dạng, không ngừng phát ra nóng rực, bắt đầu nướng lấy tứ phương. Cường đại thể phách, làm cho đối phương nhìn qua phản phất là cự nhân tộc đồng dạng. Có thể Viêm thần liếc một chút liền có thể nhận ra, đối phương chính là thần tộc, cùng cự nhân tộc một chút quan hệ không có. Độc thần đặc thù hết sức rõ ràng, có một đầu yêu dị mái tóc tím dài, bây giờ tùy ý tản mát ra, giống như là một đầu yêu dị màu tím thác nước. Một đôi mắt bích lục một mảnh, giống như là khảm nạm hai viên bảo thạch, còn như đao gọt trên mặt, khóe miệng chính hơi hơi nhếch lên, tạo thành một cái duyên dáng đường cong. Độc thần đang giễu cợt chính mình. Đây là Viêm thần trông thấy độc thần biểu lộ về sau, trong nội tâm sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Cứ việc trong lòng phẫn nộ, có thể Viêm thần thần sắc bình tĩnh, đứng tại cửa đại điện không nhúc nhích, vẫn chưa có lập tức tiến lên xử lý độc thần ý nghĩ. Bởi vì khi nhìn thấy độc thần thứ nhất mắt, Viêm thần liền đã nhận ra, cái này độc thần không phải chân thân, mà chỉ là một cổ hóa thân. Điểm này Viêm thần đến thời điểm, trong lòng liền đã có suy đoán, độc thần đến thần tộc mục đích, chỉ là muốn đem chính mình thêm vào thần tộc tin tức khuếch tán ra, theo mà ngồi vững thần tộc giết chết Thận Long. Cái này nếu là thật thân đi vào, khẳng định như vậy là vô cùng nguy hiểm, trên cơ bản tới thì đi không được. Biện pháp tốt nhất cũng là đến một cổ hóa thân, điểm này cho dù là bị thần tộc phát hiện, độc thần cũng có được lý do đầy đủ, lần này chỉ là cùng thần tộc lần thứ nhất tiếp xúc, cẩn thận một chút cũng rất bình thường, bất luận là ai cũng sẽ không sinh nghi. Viêm thần thật lâu không có mở miệng, ngược lại một mực ngồi ngay ngắn độc thần, chậm rãi đưa tay vào bỗng nhúc nhích huyệt thái dương, sau đó ngáp một cái, vẻ oải mở miệng nói, ngươi cũng không muốn trách tội thủy thần. Hắn không biết được nhân cảnh phát sinh sự tình, nhìn thấy một tôn bất hủ trở về, tự nhiên là tương đối cao hứng. Hành động đều là rất bình thường, không có bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Ta nếu là thật tâm thêm vào thần tộc, cũng sẽ bị thủy thần cảm động. Độc thần một câu, để thủy thần thần sắc âm trầm xuống, một đôi mắt nhìn về phía độc thần, đã tràn ngập lãnh đạm, mặc dù không biết bàn đào hội phát sinh cái gì, nhưng trước mắt cái này một cái gia hỏa trêu đùa chính mình, đến lúc này còn muốn lấy roi đánh thi thể, thủy thần tự nhiên vô cùng oán giận. Một bên Dương thần chậm rãi vươn tay cánh tay, sau đó để thủy thần ra hiệu lấy thủy thần rời xa. Cứ việc thủy thần sau cùng ủng hộ viêm thần, có thể dương thần đối với cái này một vị lão tiền bối, y nguyên còn có cảm tình. Lần này sự tình thủy thần không có sai lầm, hành động đều chính xác, có thể kết quả vô cùng không tốt, cái này có lại nhiều lý do, cũng vô pháp che giấu cái này cho thần tộc mang đến tổn thất thật lớn. Thủy thần tiếp tục ở chỗ này, độc thần lại nói đi xuống, sẽ chỉ tăng thêm thủy thần chịu tội. Muốn là thủy thần tâm lý hổ thẹn, không cách nào đi ra cái này trong lòng bóng mờ, như vậy thủy thần trùng kích bất hủ tất nhiên thất bại. Đây chính là phế bỏ thần tộc một cái bất hủ đạo chủng, đây là một kiện vô cùng ác liệt sự tình, bất luận là cảm tình vẫn là thần tộc, dương thần đều không hy vọng chuyện này phát sinh. Viêm thần không có đi quản cái này một số tiểu động tác, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên độc thần, trầm giọng mở miệng hỏi, ngươi cũng là thần tộc xuất thân. Cứ việc ngươi đối thần tộc không có bao nhiêu cảm tình, nhưng đến cùng chúng ta đều là đồng tộc người. Ngươi không cần phải liên hợp ngoại nhân, trực tiếp hại thần tộc. Ngươi phải biết, lần này sự tình ngồi vững, như vậy vạn tộc thì không có lý do gì ủng hộ chúng ta. Mà lại nhân tộc làm như thế, không chỉ là vì sư xuất có tên, cũng là muốn liên hợp cái khác một số chủng tộc cùng một chỗ đối với chúng ta ra tay. Chỉ là mặt đối với nhân tộc, thực lực chúng ta thì lực có thua, lại thêm một số chủng tộc khác, có thể nói là chắc chắn thất bại. Độc thần không giống nhau viêm thần thao thao bất tuyệt nói xong, lại một lần nữa ngáp một cái, không nhịn được phất phất tay, trực tiếp đánh gãy viêm thần nói, chủng tộc. Cái này một loại đồ vật có làm được cái gì? Không cách nào mang đến cho ta quyền thế, cũng vô pháp để thực lực của ta tiến thêm một bước, trở thành một tên tổ cảnh. Chỗ lấy sống chết của các ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Độc thần lời nói như tiễn, trong nháy mắt liền đã quán xuyên viêm thần trái tim, đem viêm thần để ý đồ vật, hạ thấp không đáng một đồng. Chỉ là lắng nghe đến một câu nói kia, viêm thần liền đã biết, tên trước mắt không có thuốc nào cứu được, phổ thông tiên đạo thành viên, cứ việc tự tư lãnh huyết một số, bọn họ không sẽ chủ động trợ giúp bản tộc, có thể cũng sẽ không vô duyên vô cớ hại bản tộc, cho nên trước mắt cái này một cái gia hỏa, cho dù là tại thượng của tiên đạo, cũng là loại kia tà ma ngoại đạo. Cũng đúng, kẻ trước mắt này gọi độc thần. Nghe xong liền có thể biết, đây không phải vật gì tốt. Dù là dương thần cũng sớm đã không phải ấu trĩ người, đã bị tàn khốc hiện thực đánh đập qua, đã rút đi ngây thơ, bắt đầu hiện thực lên, nhưng giờ phút này y nguyên còn không tự chủ được nói, ngươi nếu là thật tâm thêm vào thần tộc, nương tựa theo bất hủ thực lực, khẳng định như vậy sẽ trở thành thần tộc cao tầng. Lấy thần tộc cường đại, lấy được quyền thế, cái này tại vạn tộc bên trong cũng là số một số hai. Độc thần đánh gãy dương thần thao thao bất tuyệt nói nhảm, lạnh lùng mở miệng phản bác, ta muốn là thêm vào thần tộc, địa vị có thể cao không đi nơi nào. Thần tộc bây giờ có bốn tôn bất hủ, ta chỉ có thể xếp tại thứ năm, nhất là tương lai nếu là có thần tộc tiên thiên thần ma đột phá thành công, như vậy địa vị lập tức liền có thể vượt qua ta. Dù sao ta là một ngoại nhân, cũng không có xuất thân trên trời thần cảnh tiên thiên thần ma hiểu rõ. Liền tại thần tộc địa vị đều như thế, như vậy tại vạn tộc bên trong có thể nghĩ, ta là vĩnh viễn sẽ không bị tín nhiệm, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, không phải vậy có một ít truy cầu, ai nguyện ý tại lúc này trở về thần tộc. Ta muốn là lựa chọn trở về thần tộc, khẳng định là như trước mắt long tộc một dạng, một tôn bất hủ đều không có, trở lại thần tộc sau trực tiếp chấp chưởng thần tộc. Dạng này mới có thể mượn lấy thần tộc tài nguyên, sau đó để cho ta càng tiến một bước, trở thành một tên tổ cảnh. Mà không phải tài nguyên đại bộ phận đều dùng tại viêm thần còn có ngươi dương thần trên thân, các ngươi ăn thịt, đến phiên ta thời điểm chỉ có thể ăn canh. Dương thần vốn là còn tâm phản bác, nhưng nghe gặp độc thần câu nói sau cùng, dương thần triệt để trầm mặc, không phải dương thần không lời nào để nói, mà chính là đã nhìn ra, trước mắt cái này độc thần không có thuốc chữa, tư tưởng vô cùng cực đoan cùng cực đoan. Trách không được cái này độc thần có thể cùng Đậu Trường Sinh quấy hợp lại cùng nhau, song phương đều là một đường mặt hàng, thuần túy ma đạo. Tại độc thần trong lòng, thông hoàn toàn chỉ có chính mình, cái khác hết thảy đều là vì chính mình phục vụ, để cho mình thu hoạch được thực lực mạnh hơn công cụ mà thôi. Viêm thần mở miệng nói, ta không nghĩ tới thực lực của ngươi, vậy mà lại là phong hào thiên tôn, thực lực mạnh như thế. Ngươi nếu là thật tâm trở về, chúng ta khẳng định sẽ tương trợ ngươi một tay, để ngươi đột phá trở thành một tên tổ cảnh, dù sao hiện nay chúng ta thần tộc còn không tổ cảnh cường giả. Cái này đúng là chúng ta thiếu hụt. Bây giờ ngươi đi cực đoan, đã tự tuyệt thần tộc. Đừng tưởng rằng cấu kết Đậu Trường Sinh, trực tiếp đem chúng ta hố chết, ngươi liền có thể thuận lợi nắm giữ thần tộc. Chúng ta là võ đạo, không phải tiên đạo, chúng ta là có cốt khí, hôm nay sau thần tộc cho dù là diệt vong, cũng sẽ không lại cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Đậu Trường Sinh. Ba chữ này cứ việc chỉ xuất hiện một lần, tại viêm thần đông đảo lời nói bên trong không đáng chú ý, có thể này ba chữ tràn ngập một cổ ma lực, trực tiếp đưa tới độc thần chú ý lực. Độc thần nhìn lấy viêm thần, khẽ lắc đầu nói, điểm này ngươi ngược lại là suy đoán sai lầm, lần này là ta chủ động bố cục hố hại ngươi. Cái này cùng Đậu Trường Sinh không có bất cứ quan hệ nào. Ta từ đầu đến cuối đều không có cấu kết Đậu Trường Sinh. Viêm thần hai tay vòng ôm, lạnh mở miệng cười nói, độc thần ngươi là một tên bất hủ kim tiên, là cao quý phong hào thiên tôn, bất luận là tại thượng cổ, vẫn là hiện tại, đây đều là nổi tiếng một tên nhân vật. Có thể nhìn nhìn lại lời của ngươi nói. Ngươi lấy ta làm 3 tuổi tiểu nhi sao? Ngươi nói ngươi cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ. Ai mà tin? Dám làm dám nhận, ta còn có thể coi trọng ngươi một chút, hiện nay biểu hiện của ngươi, chỉ có thể để cho ta xem thường ngươi. Độc Thần không vui nói, ta cả đời này, cứ việc làm không được không nói láo, có thể chuyện này, ta nói toàn bộ đều là nói thật. Tự Ngân Long chạy trốn về sau, Long tộc không một vị bất hủ, ta liếc mắt liền nhìn ra, nhân tộc đến đón lấy sẽ đối với yêu tộc cùng thần tộc động thủ. Yêu tộc cùng thần tộc đều là có lấy 4 tôn bất hủ, nhân tộc khẳng định sẽ lựa chọn nhất tộc chèn ép, yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ không tệ, chỗ lấy mục tiêu chỉ có thể là thần tộc. Vì thế ta cố ý bố trí một phen, cố ý tiếp cận Thận Long, sau đó lựa chọn tại bàn đào hội phía trên hạ độc chết Thận Long. Chỉ cần Thận Long một chết, Đậu Trường Sinh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, bắt đầu đem hung thủ giao cho thần tộc, nhờ vào đó chèn ép thần tộc. Hiện nay phát sinh hết thảy, toàn bộ đều như cùng ta dự liệu một dạng. Phim thần không giống nhau, Độc Thần nói xong, cũng như Độc Thần mấy lần trước một dạng, trực tiếp đánh gãy Độc Thần lời nói, vô cùng thất vọng nói, ngươi là thật đem chúng ta làm ngu ngốc. Không. Là Đậu Trường Sinh người này thật khủng bố. Đến lúc này, vậy mà đều không có bộc lộ ra bất luận cái gì sơ hở tới. Liền ngươi dạng này chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá trở thành tổ cảnh cường giả, y nguyên bị Đậu Trường Sinh khống chế gắt gao, liền cấu kết hai chữ cũng không dám nói. Giải thích nhiều như vậy, bất quá là sợ cùng Đậu Trường Sinh liên lụy quan hệ. Muốn không phải ta có thể xác định ngươi là thần tộc, ta giờ phút này cũng hoài nghi, ngươi chính là Đậu Trường Sinh hóa thân, mà không phải Độc Thần. Phim thần những lời này, để Độc Thần rất là bất mãn, hết thảy trước mắt, rõ ràng đều là mình thần cơ diệu toán, cho dù là Đậu Trường Sinh cũng đã rơi vào chính mình tính kế bên trong, dựa theo lấy chính mình bố cục hành sự. Đây hết thảy đều bị Độc Thần tự đắc, có thể Phim thần gia hỏa này, không biết trúng cái gì tà, lại đem hết thảy đều cho rằng là Đậu Trường Sinh làm. Độc Thần mới vừa vặn muốn mở miệng, một bên Dương Thần vuốt cằm nói, trách không được ngươi ẩn tàng nhiều năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản ta còn cho rằng cái này rất bất ngờ, nhưng muốn là ngươi bị Đậu Trường Sinh bắt được cái chui, không được không làm như vậy hết thảy thì vô cùng hợp lý. Phim thần lộ ra vẻ thất vọng, nguyên bản còn có rất nhiều lời nói, muốn nhờ lấy nói chuyện phiếm, một chút xíu giảm xuống Độc Thần cảnh giác, sau cùng thăm dò rõ ràng Độc Thần mục đích, nhưng hôm nay nhìn đến Độc Thần liền thừa nhận cùng Đậu Trường Sinh cấu kết cũng không dám. Như vậy rất rõ ràng Độc Thần người này phế đi. Liền xem như Độc Thần có mục đích, như vậy cũng đều là không quan trọng. Căn bản không cần đi cân nhắc Độc Thần, trực tiếp suy nghĩ Đậu Trường Sinh mục đích là được rồi. Phim thần cái này một loại biểu lộ, lập tức kích thích Độc Thần, nhưng Độc Thần vẫn chưa mất lý trí, nói thẳng ra cái gì châm chọc Đậu Trường Sinh lời nói tới. Độc Thần cũng biết, Đậu Trường Sinh là một cái lòng dạ hẹp hòi, bây giờ đều lợi dụng một lần, bất quá là theo như nhu cầu, khả năng không có đại sự gì, nếu là thật châm chọc chửi rủa, khẳng định phải phía trên Đậu Trường Sinh tiểu hắc bản, bắt đầu bị Đậu Trường Sinh ghi hận lên, chờ đến thời cơ phù hợp thì xuống tay với chính mình. Độc Thần khắc chế lửa giận trong lòng, một đôi mắt lãnh đạm nhìn lấy Viêm Thần cùng Dương Thần. Một bên Dương Thần không nhìn thẳng rơi mất Độc Thần, ánh mắt di động nhìn về phía Viêm Thần trực tiếp nói, Độc Thần bị khống chế, tình huống muốn so dự đoán còn bết bát hơn. Viêm Thần mở miệng nói, điểm này ta cũng là không nghĩ tới, nguyên bản ta cho là bọn họ chỉ là cấu kết cùng một chỗ, chính là người hợp tác. Nhưng ai có thể nghĩ đến một tôn phong hào thiên tôn đều không thể đào thoát Đậu Trường Sinh khống chế. Đậu Trường Sinh là càng ngày càng kinh khủng. Dương Thần trọng trọng gật đầu nói, đúng vậy a. Tình cảnh này chỉ là để cho ta suy nghĩ một chút, ta thì không rét mà run. Lấy Độc Thần mạnh, đều trở thành khôi lỗi. Đậu Trường Sinh vẫn là hoàn mỹ không một tì vết, mọi chuyện cần thiết đều cùng hắn không có quan hệ, tin tưởng chúng ta điều tra đi, đây hết thảy đều là Độc Thần làm. Viêm Thần vuốt cằm nói, hoàn mỹ phạm tội. Bằng vào chúng ta thần tộc là ngăn không được Đậu Trường Sinh, không muốn dẫm vào Long tộc vết xe đổ, nhất định phải cầu viện. Độc Thần nhìn lấy Viêm Thần cùng Dương Thần nói chuyện với nhau, rốt cục không thể nhịn được nữa gào thét hô, đủ rồi. Ta không phải khôi lỗi. Ta không có bị khống chế. Đây hết thảy đều là ta tính kế. Đều là ta,